Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1381 đến chương 1410. Lúc trước hai người từ 13 nước liên minh đến đây, bây giờ cũng đều bước vào Vũ Vương nhị trọng. Nếu trở lại 13 quốc liên minh, thậm chí có thể đứng hàng đệ nhất cao thủ. Nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng hai người không có một chút nào hưng phấn. Nhìn thân ảnh cao lớn của Diệp Huyền, trong lòng Vân Ngạo Tuyết có chút lo lắng cùng khó chịu. Đây là một nam tử như thế nào a? Bất luận ở nơi nào, đều sẽ phóng ra ánh sáng vạn trượng, như một vầng mặt trời chói chang, hóa thành thiên địa vĩnh hằng. Bất kể là ai, bất kể là người nào, ở trước mặt hắn, đều không đáng nhắc tới như vậy. Nhưng hào quang của hắn thực sự quá chói mắt đến khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của hắn. Mấy ngày qua, Vân Ngạo Tuyết vẫn liều mạng tu luyện, chưa từng cho mình một tia thời gian nghỉ ngơi, chính là muốn có một ngày, có thể đứng bên người Diệp Huyền, cùng hắn kề vai chiến đấu, phân ưu giải nạn. Nhưng bất luận các nàng cố gắng như thế nào, phấn đấu làm sao, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ phát hiện, mình cũng chỉ có thể ở sau lưng Diệp Huyền, xa xa truy tìm bóng lưng của hắn. Chờ thời điểm mình cho rằng có thể cùng hắn đặt ngang hàng, trợ giúp cho hắn, bỗng nhiên lại phát hiện, hắn đã đứng ở nơi càng cao hơn, chỉ có thể để các nàng đi ngước nhìn. Thời khắc này, Vân Ngạo Tuyết muốn trở lại năm đó ở Lưu Vân Quốc cỡ nào, nàng xách lỗ tay Diệp Huyền giáo huấn, lòng mang trìu mến, mà Diệp Huyền thì chỉ có thể cười khổ cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Đó là thời gian đẹp nhất trong ký ức của nàng. Diệp Huyền tự nhiên không biết trong lòng các nàng Vân Ngạo Tuyết gợn sóng, bởi vì hắn thực sự là quá bận. Trải qua thống kê, lần này tập kích, dù đại đa số người bình yên vô sự, nhưng vẫn có không ít tổn thất. Trong đó, thành viên Tiêu gia tổng cộng có gần 200 người, cuối cùng tử thương gần nửa, chỉ có khoảng 100 người sống sót, trong đó hai đại trưởng lão lánh đời, tất cả đều chết. Mà Huyền Quang các nguyên bản có gần 50 người, cũng vẫn lạc hơn 10 người, sống sót hơn 30 người. Trong hơn 10 người vẫn lạc có không ít là thiên tài lúc trước từ Lam Quang học viện đến đây, bởi vì tu vi gần như chỉ ở Vũ Vương cảnh, chết vào úy trì hóa đức trấn áp. Đi, chúng ta trở lại. Cuối cùng kiểm kê xong chiến lợi phẩm, mọi người ở dưới Diệp Huyền dẫn dắt, dồn dập bay lượn lên, bạo vút về phía Thiên Đô Phủ. Người nào? Nam thành Thiên Đô Phủ, đêm khuya cửa thành đã đóng, chỉ có cửa phụ mở ra, nhìn thấy nhiều người như thế, thủ vệ kia lập tức căng thẳng cao quát một tiếng. Tránh ra, nhất định là úy trì đại nhân trở về, còn không mở cửa thành ra cho ta. Một tên thống lĩnh nghe được động tĩnh, vội vàng chạy lên, cho thủ vệ kia một cước, sau đó mang theo nụ cười nịnh nọt nhìn về phía phía. Hôm nay trong thành, úy trì gia đã khống toàn cục, đã sớm khống chế 4 cửa thành của Thiên Đô Phủ, trong đó nhân vật dẫn đầu thủ vệ, tất cả đều là con cháu của úy trì gia. Thống lĩnh này cũng mơ hồ biết việc tối hôm nay, cho rằng là úy trì gia tộc đắc thắng trở về, vội vã tiến lên nịnh nọt. Không ngờ nghênh tiếp hắn, là một ánh kiếm lạnh lùng. Xì xì. Một cái đầu lâu mang theo máu tươi, phóng lên trời. Là Tiêu gia chủ. Còn có cao thủ Huyền Quang Các. Còn lại vài tên thủ vệ nhìn người tới. Tất cả đều sợ hãi, ngay cả lời cũng không nói ra được. Tiêu gia chủ, tuy úy trì hóa đức chết, nhưng úy trì gia tộc chưa bị diệt. Tiêu gia ngươi nguyên bản cũng khống chế này Thiên Đô Phủ. Chuyện này ta nghĩ giao cho Tiêu gia ngươi đi làm. Diệp Huyền thản nhiên nói. Vâng. Tiêu Vô Tẫn liền đáp. Có điều ta hy vọng, tối hôm nay động tĩnh không nên quá lớn, để tránh khỏi quấy nhiễu một chút tổ chức khác. Nếu truyền tới trong huyền vực, khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền toái. Diệp Huyền lại nói. Tiêu Vô Tẫn cười nhạt nói. Diệp thiếu yên tâm, chút chuyện nhỏ này nếu như lão phu cũng làm không được, vậy thì quá phế vật rồi. Hắn dứt tiếng, trong con ngươi đột nhiên lướt qua một tia sát cơ nồng nặc. Những ngày qua úy trì gia làm tất cả với Tiêu gia hắn, rốt cục có cơ hội báo thù. Ừm. Diệp Huyền yên tâm gật gù. Nếu có nhu cầu gì, cứ việc nói với đám người Tô Tú Nhất, ta sẽ để đám người Tô Tú Nhất phối hợp ngươi. Vâng. Tiêu Vô Tẫn gật gù. Song phương rất nhanh mỗi người đi một ngả. Mà Tiêu gia ngay cả giàn xếp cũng không giàn xếp, lập tức liền triển khai đả kích đối với úy trì gia cùng Chu gia. Phủ đệ úy trì gia. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng phòng khách của úy trì gia phủ đệ vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang. Rất nhiều thành viên trọng yếu của úy trì gia tụ lại, từng cái trên mặt mang theo phấn khởi, yên lặng chờ đợi tin tức. Thời gian ta xem gần đủ rồi a. Sắp qua nửa đêm, đám người lão tổ cũng nên đắc thủ. Một tên đệ tử hạch tâm của úy trì gia không nhịn được nói. Một lão giả nhìn thời gian, cười nói, là gần đủ rồi, lấy thực lực của lão tổ, đánh giết dư nghiệt của Tiêu gia cùng Huyền Quang các vốn là dễ như ăn cháo, nơi nào dùng lâu như vậy, hiện tại còn chưa có trở lại, khẳng định là thu thập chiến lợi phẩm. Thất trưởng lão nói không sai, từ hôm nay trở đi, Úy Trì gia chúng ta sẽ trở thành đệ nhất gia tộc của Thiên Đô Phủ, khống chế toàn bộ Thiên Đô Phủ, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Ha ha ha ha. Trong đại sảnh đều hưng phấn nở nụ cười. Chu gia khôn khéo nhất a, dĩ nhiên rất nhanh liền thần phục Úy Trì gia ta, còn Từ gia cùng Lâm gia thì có chút ngu xuẩn, chờ Úy Trì gia chúng ta chiếm lĩnh toàn bộ Thiên Đô Phủ, lại chậm rãi trừng trị bọn họ. Khà khà, thất trưởng lão, chỉ là sản nghiệp của Úy Trì gia cùng Huyền Quang Các, liền đủ Úy Trì gia chúng ta tiêu hóa một trận, sau đó thất trưởng lão có thể đừng quên tại hạ, cho tại hạ một ít sản nghiệp quản lý a. Yên tâm đi, thiếu không được ngươi. Thất trưởng lão, còn có ta cũng đừng quên. Ha ha, đều có phần, đều có phần. Thất trưởng lão này, là một tên trưởng lão hạch tâm duy nhất của Úy Trì gia lưu thủ, nhất thời mỉm cười nói. Mọi người đều cười to, trên mặt mang theo nụ cười, hiển nhiên là ước mơ cuộc sống tốt đẹp sau đó. Chuyện gì để mọi người cười vui vẻ như vậy, nói ra để chúng ta cùng vui a. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng đột nhiên ở trong đại sảnh vang lên. Người nào? Thất trưởng lão đứng lên, cấp tốc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Xoạt xoạt xoạt. Mười mấy đạo lưu quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao vây toàn bộ phòng khách nghiêm mật, đồng thời một bóng người bá đạo lạnh lùng đi ra, trên mặt mang theo sát cơ nồng nặc. Là ngươi, Tiêu Vô Tẫn, sao có thể có chuyện đó, các ngươi không phải. Ở đây hết thảy thành viên Úy Trì gia đều thất kinh. Chúng ta làm sao? Có phải là bị Úy Trì Hóa Đức giết? Ngươi xem một chút đây là cái gì? Tiêu Vô Tẫn nhấc tay, một đồ vật bị vải đỏ bao bọc rơi xuống giữa đại sảnh, vải đỏ tản đi, lộ ra một đầu lâu dữ tợn. Trong đại sảnh hết thảy thành viên Úy Trì gia hai mắt đều trợn tròn, kinh hãi thất thanh. Lão tổ, giết. Lạnh lùng nói một chữ, Tiêu Vô Tẫn là cái thứ nhất xông lên. Tối hôm nay, nhất định là một không ngủ đêm, từng cuộc tàn sát máu tanh, ở trong mỗi phủ đệ cùng sản nghiệp của Úy Trì gia cùng Chu gia phát sinh. Trừ một chút nhân viên cùng hai gia tộc lớn không quan hệ, còn lại hết thảy nhân viên dòng chính của hai gia tộc lớn, đều khó thoát khỏi cái chết, bị đánh giết tại chỗ. Tiêu Vô Tẫn hành động vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa cường giả đỉnh phong của hai gia tộc lớn hầu như, tất cả đều vẫn lạc ở vùng hoang dã, người lưu thủ hầu như một cao thủ cũng không có, làm cho hành động quét sạch tiến hành vô cùng thuận lợi, hầu như không có đụng phải bất kỳ chống lại hữu hiệu. Điều này cũng dẫn đến, toàn bộ đêm khuya, hầu như không có bao nhiêu thế lực có thể nhận ra được dị thường. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, tiểu thương võ giả trong Thiên Đô Phủ dồn dập rời giường, bắt đầu một ngày mới. Các loại cửa hàng khai trương, tiếng giao hàng cũng vang dội, bình tĩnh y như dĩ vãng. Nhưng dần dần, vẫn có người nhận ra được không đúng. Trong những ngày qua, Úy Trì gia vẫn vô cùng lộ liễu, hung hăng bá đạo, mà gia sản của bọn họ cũng trải rộng mỗi một góc của Thiên Đô Phủ. Hết thảy cửa hàng ở phụ cận Úy Trì gia đều biết hành vi bá đạo của Úy Trì gia. Nhưng hôm nay, toàn bộ Thiên Đô Phủ, hết thảy sản nghiệp của Úy Trì gia lại không có một nhà mở cửa. Cái hiện tượng này, thực sự là quá quỷ dị. Vừa bắt đầu, vẫn chưa có người nào coi trọng, dù sao Úy Trì gia nói không chắc có chuyện gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, có người phát hiện sản nghiệp Chu gia cũng không có một nhà khai trương, rốt cục cảm giác được không đúng. Một ít thế lực cùng Úy Trì gia đi gần, bắt đầu dồn dập hỏi thăm tin tức, thậm chí có người đi thẳng tới phủ đệ của Úy Trì gia. Nhưng mà làm người khiếp sợ chính là, phủ đệ của Úy Trì gia cũng không mở cửa, thậm chí bất luận kêu làm sao, bên trong cũng không có ai trả lời. Một thế lực cùng Úy Trì gia quan hệ khá mật thiết, lập tức cẩn thận tiến vào Úy Trì gia phủ đệ, sau đó hắn liền nhìn thấy một màn để hắn suốt đời khó quên. Máu chảy thành sông, toàn bộ Úy Trì gia máu chảy thành sông, phơi thây đầy đất, hầu như không có một người sống. Tin tức truyền ra, toàn thành ồ lên. Những ngày qua, ở Thiên Đô Phủ có thể nói không có một gia tộc so, với Úy Trì gia càng thêm cường thịnh. Sau khi Úy Trì Hóa Đức lão tổ sống sót trở về, dĩ nhiên hoàn toàn trở thành Thiên Đô Phủ đệ nhất gia tộc, kiêu ngạo không ai bằng. Bất kể là Tiêu gia, hay Huyền Quang Các, Từ gia, Lâm gia, những ngày qua đều bị Úy Trì gia ức hiếp đến mức tận cùng, nhưng ngay cả phản kháng cũng không dám phản kháng. Nhưng hiện tại, một gia tộc lớn như vậy lại bị diệt môn, hơn nữa dĩ nhiên không có một người biết là lúc nào phát sinh. Một luồng khủng hoảng không tên, ở Thiên Đô Phủ cấp tốc lan tràn ra. Ngay ở thời điểm toàn phủ sợ hãi không tên, Tiêu gia rốt cục đứng ra, đồng thời thông cáo toàn thành. Đêm hôm qua, một nhóm đạo tặc xông vào Thiên Đô Phủ, tập kích Úy Trì gia cùng Chu gia phủ đệ, đồng thời sát hại hết thảy cường giả của hai gia tộc. Hành vi ác liệt như vậy, thiên địa khó dung. Tiêu gia làm gia tộc khống chế Thiên Đô Phủ, chắc chắn điều tra rõ chân tướng, tiêu diệt đạo tặc, cho Thiên Đô Phủ một càn khôn sáng sủa, cho dân chúng Thiên Đô Phủ một thái bình thịnh thế. Đồng thời Tiêu gia bảo đảm, loại sự tình này tuyệt sẽ không phát sinh lần thứ hai. mà ở sau khi Tiêu gia làm ra thông cáo, Huyền Quang Các cũng cấp tốc hưởng ứng Tiêu gia hiệu triệu, nghiêm khắc khiển trách đạo tặc tàn nhẫn, cũng lần nữa khai trương Huyền Quang Các. Hết thảy thế lực nghe được thông cáo, tất cả đều há hốc mồm. Một nhóm đạo tặc xông vào Thiên Đô phủ, tập kích Úy Trì gia cùng Chu gia, đồ diệt tất cả cường giả của hai gia tộc lớn. Tiêu gia thông cáo, để các thế lực lớn tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Đạo tặc nào có thực lực như vậy, có thể đồ diệt Úy Trì gia cùng Chu gia? Chuyện này quả thật quá hoang đường, hơn nữa còn là ở đêm khuya làm việc, toàn bộ Thiên Đô phủ hầu như không người phát hiện. Phải biết, Úy Trì gia là có Cửu Thiên Vũ Đế lão tổ, cho dù là một ít thế lực cường đại trong huyền vực, cũng chưa chắc có thể lặng yên không một tiếng động tiêu diệt Úy Trì gia như thế. Tuy Tiêu gia thông cáo căn bản là ăn nói linh tinh, để dân chúng hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Nhưng các thế lực lớn của Thiên Đô phủ đều mơ hồ có một chút suy đoán. Hơn nữa Tiêu gia, dù sao chỉ là đánh giết thành viên dòng chính của Úy Trì gia cùng Chu gia, đối với một ít thành viên cùng hai gia tộc lớn quan hệ không sâu, vẫn không chém tận giết tuyệt. Như thủ vệ Nam Thành, Tiêu Vô Tấn cũng chỉ giết thành viên Úy Trì gia đầu lĩnh, đối với thủ vệ phổ thông vẫn không ra tay. Điều này cũng dẫn đến một ít tin tức mịt mờ ở Thiên Đô phủ lan truyền ra. Có tin tức biểu thị, ngày hôm qua đêm khuya, Úy Trì gia cùng Huyền Quang Các ở ngoài Thiên Đô phủ phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên, Tiêu gia cùng Huyền Quang Các thắng lợi, mà Úy Trì gia bao quát Úy Trì Hóa Đức lão tổ ở bên trong hết thảy cường giả, tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn sống sót. Cái chân tướng kinh người này lập tức chấn động hết thảy thế lực trong Thiên Đô phủ. Một ít thế lực thậm chí phái người đi Nam Thành tìm hiểu, vẫn đúng là bị người dò thăm ra vị trí chiến trường. Nhìn thi thể thành viên của hai đại gia tộc đầy đất, hết thảy thế lực đều trầm mặc. Đường đường Úy Trì gia trong một đêm bị diệt, lặng yên không một tiếng động, ngay cả Vũ Đế lão tổ cũng bị chém giết. Kết quả như thế, triệt để chấn động nội tâm mỗi thế lực. Căn bản không có chút do dự gì, các thế lực lớn của Thiên Đô phủ ở ngày thứ hai dồn dập lên tiếng, biểu thị kiên quyết ủng hộ Tiêu gia lãnh đạo, thề phải một lưới bắt hết đạo tặc ở ngoài Thiên Đô phủ. Kết quả, đám thổ phỉ ở ngoài Thiên Đô phủ gặp tai nạn. Như Khô Lâu trại lúc trước chặn đám người Diệp Huyền kia, cũng là ở trong một ngày bị diệt, tan thành mây khói. Làm người khiếp sợ chính là, trong Thiên Đô phủ hầu như không có phát sinh bất kỳ hỗn loạn, ở dưới Tiêu gia chấp trưởng, rất nhanh thì bình tĩnh lại, khôi phục sinh hoạt dĩ vãng. Kết quả này để Diệp Huyền khá thỏa mãn. Thiên Đô phủ dù sao cũng là thế lực nhị lưu. Một khi phát sinh đại dung chuyển gì, rất có thể sẽ có tin tức truyền tới huyền vực, dẫn đến nguy hiểm hắn bại lộ. Vững vàng như vậy vượt qua, không thể không nói, Tiêu gia không thể không kể công. Dù sao trước đó Tiêu gia chính là một trong hai đại thế lực khống chế Thiên Đô phủ. Khống chế Thiên Đô phủ thời gian gần 2.000 năm, đổi làm Huyền Quang Các hắn đứng ra, căn bản sẽ không bình tĩnh như vậy. Mà ở trong Thiên Đô phủ, thời điểm rất nhiều thế lực dồn dập về phía Tiêu gia biểu trung tâm. Tiêu gia Tiêu Vô Tẫn gia chủ thì trong bóng tối đi tới Huyền Quang Các. Diệp Thiếu, nơi này là hết thảy sản nghiệp của Úy Trì gia cùng Chu gia, kính xin Diệp Thiếu kiểm kê. Tiêu Vô Tẫn chỉnh lên một ít tư liệu, thần thái cung kính. Bây giờ ở bên ngoài, truyền lưu thật nhiều sự tích của Tiêu gia, các loại suy đoán liên quan tới Tiêu gia xôn xao, vô số phiên bản cũng ở trong Thiên Đô phủ không ngừng diễn dịch. Có người nói Tiêu gia cùng Huyền Quang Các là cố ý làm bộ rút đi, kỳ thực là đang bố trí mai phục, bày xuống đại trận ngập trời, cho Úy Trì gia cùng Chu gia một kích chí mạng. Cũng có người nói, Tiêu gia lão tổ Tiêu Kính Đằng kỳ thực không có vẫn lạc, vẫn ở trong bóng tối ẩn núp, chính là vì ma túy Úy Trì gia. Mấy ngày trước Tiêu gia bị Úy Trì gia bắt nạt vẫn không giáng trả, mục đích chính là vì để Úy Trì gia khinh địch, mất đi phòng bị, dành cho đối phương một đòn chí mạng. Thậm chí còn có người nói, Tiêu gia liên thủ một thế lực hàng đầu nào đó trong huyền vực, thế lực kia được Tiêu gia cầu viện, phái mấy tên Cửu Thiên Vũ Đế tới, trực tiếp xóa đi Úy Trì gia khỏi Thiên Đô phủ. Những tin đồn này không phải trường hợp cá biệt, ở Thiên Đô phủ lan truyền không dứt, nhưng không có một người có thể lấy ra được chứng cứ. Nhưng mặc kệ là phiên bản nào, Úy Trì gia cùng Chu gia một đêm bị diệt là sự thực, để mỗi người đều kinh hồn bạt vía, chung quanh nịnh bợ Tiêu gia. Điều này cũng làm cho tên tuổi Tiêu gia ở trong một ngày ngăn ngắn điên cuồng tăng vọt, nghiễm nhiên trở thành Thiên Đô phủ đệ nhất gia tộc, khống chế thế cục. Loại thế cục biến hóa này, để Tiêu gia cũng bất ngờ. Nhưng Tiêu Vô Tẫn rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là công lao của Diệp Huyền, nếu như không có Diệp Huyền, Tiêu gia hắn đã sớm diệt, nơi nào còn có thể có huy hoàng hiện tại. Vì lẽ đó trong lòng hắn rất rõ ràng, hiện tại Tiêu gia mất đi Cửu Thiên Vũ Đế lão tổ, muốn ở Thiên Đô phủ tiếp tục phát triển, nhất định phải dựa vào Huyền Quang Các mới được. Lúc này mới có tình cảnh hiện tại. Ngay trước mặt Diệp Huyền, Tiêu Vô Tẫn quỳ xuống, trình lên các loại sản nghiệp của Úy Trì gia cùng Chu gia, thần thái cung kính nói: "Diệp thiếu, đây là hết thảy sản nghiệp của Úy Trì gia cùng Chu gia." Kính xin Diệp Thiếu kiểm kê, từ nay về sau, Tiêu gia không có bất kỳ thế lực nào có thể tiếp tục phát triển. Tiêu gia ta liền lấy huyền quang các như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe theo Diệp thiếu hiệu lệnh. Nhìn Tiêu Vô Tẫn ở phía dưới thần thái cung kính, Diệp Huyền nhất thời sửng sốt. Tiêu gia chủ, ngươi làm cái gì vậy, mau đứng lên. Nói thật, Diệp Huyền căn bản không nghĩ tới Tiêu Vô Tẫn sẽ tỏ thái độ như thế. Không, chỉ thấy Tiêu Vô Tẫn lắc đầu nói. Diệp thiếu, lần này ta đến, là hy vọng Tiêu gia ta có thể trở thành gia tộc phụ thuộc Huyền Quang Các, nghe theo Diệp thiếu hiệu lệnh, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Tiêu Vô Tẫn sáng sủa lên tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Huyền, trong ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, tràn ngập trịnh trọng. Tiêu gia trở thành gia tộc phụ thuộc Huyền Quang Các. Xung quanh đám người Tô Tú Nhất tất cả đều sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới Tiêu gia dĩ nhiên có dự tính như vậy. Ở Thiên Huyền Đại Lục, gia tộc phụ thuộc trên thực tế là một chuyện cực kỳ bình thường. Như lúc trước ở Hạo Thiên Đế Quốc, Mộ Dung gia thân là đại thế gia, dưới trướng liền nắm giữ nhiều thế gia như La gia, cái này cũng là gia tộc phụ thuộc. Chỉ là Diệp Huyền chưa từng nghĩ tới, muốn Tiêu gia trở thành gia tộc phụ thuộc Huyền Quang Các. Dù sao hiện tại tuy Tiêu gia mất đi Tiêu Kính Đằng, nhưng luận thực lực, trừ Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế, thực lực của Tiêu gia là cách xa Huyền Quang Các, còn phương diện tài lực, Tiêu gia khống chế Thiên Đô phủ gần 2000 năm càng không cần phải nói. Bây giờ Tiêu Vô Tẫn chủ động đến đây, báo muốn trở thành gia tộc phụ thuộc Huyền Quang Các, nói dễ nghe một chút là hai thế lực lớn hợp tác, nói khó nghe một chút chính là Tiêu gia hùng hục chạy đến nói muốn trở thành thủ hạ của ngươi. Điều này làm cho bọn người Diệp Huyền có chút sững sờ. Chẳng lẽ Tiêu Vô Tẫn lo sau khi mình diệt Úy Trì gia cũng ra tay với Tiêu gia? Diệp Huyền trầm tư một chút, không phải là không có khả năng này. Nghĩ tới đây, lúc này hắn mới trầm giọng nói: Tiêu gia chủ, nếu ngươi lo lắng Huyền Quang Các là muốn chiếm lĩnh Thiên Đô phủ, đối với Tiêu gia ngươi có ý kiến gì, vậy ngươi có thể an tâm, Huyền Diệp ta không phải loại người như vậy, Tiêu gia ngươi cũng có thể ở Thiên Đô phủ an tâm kinh doanh, ta bảo đảm Huyền Quang Các chắc chắn sẽ không có nửa điểm chèn ép. Tiêu gia cho tới nay hợp tác với mình đều khá là vui vẻ, lúc trước Huyền Quang Các chưa phát triển, Tiêu gia cũng chưa từng chèn ép qua, chuyện như vậy, Diệp Huyền là căn bản sẽ không làm. Huống chi, mặc dù Thiên Đô phủ là một thế lực nhị lưu, nhưng Diệp Huyền kỳ thực vẫn chưa để vào trong mắt. Tiêu Vô Tẫn đột nhiên nở nụ cười. Diệp thiếu, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, kỳ thực Tiêu gia ta làm ra quyết định này, cũng không phải tâm huyết dâng trào, cũng không phải tùy tiện, mà là sau khi cùng đám người Tiêu Thương Lan đại trưởng lão thương nghị. Thiên Đô phủ là một thế lực nhị lưu, coi như Tiêu gia ta tổn thất nặng nề, nhưng dựa vào gốc gác muốn làm kinh sợ các thế lực lớn khác vẫn không có vấn đề gì, thậm chí những thế lực nhị lưu ngoại lai khác, Tiêu gia ta cũng có lòng tin chống đỡ. Thế nhưng chúng ta rất rõ ràng, nếu như Tiêu gia ta thật sự tiếp tục như vậy, mấy chục năm sau sẽ lần thứ hai xuất hiện một tên cường giả Cửu Thiên Vũ Đế, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, Tiêu gia chúng ta sẽ vĩnh viễn ở Thiên Đô phủ, trở thành một thế lực nhị lưu bình thường, mấy ngàn năm bất biến, nói không chắc có một ngày sẽ bởi vì một hồi tai nạn đột nhiên xuất hiện mà hủy diệt. Tiêu gia ta đã ở Thiên Đô phủ kinh doanh gần 2000 năm, rất rõ ràng tiềm lực bản thân chúng ta, nhưng lão phu không cam tâm như vậy. Thiên Huyền Đại Lục lớn biết bao, nơi như Thiên Đô phủ lại đáng là gì? Dù cho là Tiêu gia ta thật sự nhất thống Thiên Đô phủ, cũng chỉ là một ếch ngồi đáy giếng mà thôi, Tiêu gia ta cần phải đi ra, chỉ có đi ra ngoài mới có thể nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới khác, nên chúng ta nghĩ đến Diệp thiếu ngươi. Nói đến đây, trong ánh mắt của Tiêu Vô Tẫn đột nhiên lộ ra ánh sáng hừng hực. Chúng ta không biết Diệp thiếu ngươi đến từ phương nào, cũng không biết Diệp thiếu ngươi là người nào, thế nhưng Huyền Quang Các trưởng thành, Tiêu gia chúng ta tận mắt nhìn thấy, hành trình không gian bí ẩn kia cũng cho chúng ta kiến thức thiên địa bao la, chúng ta tin tưởng chỉ có tùy tùng Diệp thiếu ngươi, Tiêu gia ta mới có thể chân chính đi ra Thiên Đô phủ này, đi tới sân khấu càng mênh mông. Vì lẽ đó, tại hạ hy vọng Diệp thiếu có thể tiếp thu Tiêu gia ta, để Tiêu gia ta trở thành gia tộc phụ thuộc của ngươi, nghe theo Diệp thiếu ngài hiệu lệnh. Tiêu Vô Tẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt hừng hực, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định. Lần này hành trình cổ ma chi địa dành cho hắn quá nhiều cảm xúc. Tiêu gia là mạnh, bọn họ thân là thế lực nhị lưu, khống chế Thiên Đô phủ, bất luận thế lực cùng thành trì nào ở quanh thân đều nắm giữ danh tiếng không kém. Thế nhưng ở trong cổ ma chi địa, Tiêu Vô Tẫn mới triệt để cảm giác được mình nhỏ bé. Cái gọi là Tiêu gia ở trong đại lục mênh mông tính là cái gì? Thế lực nhị lưu, toàn bộ đại lục đâu chỉ thành ngàn hơn trăm, lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Đặc biệt trải qua lần nguy nan này, đám người Tiêu Vô Tẫn càng thêm sâu sắc trải nghiệm đến điểm này, Tiêu gia bọn họ mạnh mẽ hoàn toàn chính là xây dựng ở trên một lão tổ, một khi lão tổ vẫn lạc, Tiêu gia bọn họ liền xuống dốc không phanh, thậm chí sẽ đối mặt họa diệt môn. Vì lẽ đó trải qua hồi lâu thương thảo, lúc này Tiêu gia mới làm ra quyết định như vậy. Một bên Huyết Kiếm Vũ Đế nghe Tiêu Vô Tẫn giảng giải, trong lòng âm thầm gật đầu. Tiêu Vô Tẫn nói, quyết định cũng làm cho hắn khá tán thưởng. Trên thực tế cái gọi là Tiêu gia Tuy ở Thiên Đô Phủ được xưng gia tộc đỉnh phong, nhưng theo Huyết Kiếm Vũ Đế, chỉ là một thế lực cực kỳ nhỏ yếu mà thôi, nếu hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể ở huyền vực kéo ra thế lực như vậy. Nhưng Tiêu Vô Tẫn có thể làm ra quyết định này, không thể không nói cần dũng khí rất lớn. Huyết Kiếm Vũ Đế cùng đám người Tô Tú Nhất lẳng lặng đứng ở một bên, không nói gì, đều nhìn Diệp Huyền làm sao quyết định. Sắc mặt Diệp Huyền bình tĩnh, không mang theo một tia gợn sóng. Từ trong ánh mắt vô cùng trịnh trọng của Tiêu Vô Tẫn, hắn nhìn ra, đây là lời nói thật trong lòng Tiêu Vô Tẫn. Thế nhưng chuyện này, hắn không thể dễ dàng đáp ứng. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiêu gia chủ, thân phận thiếu gia ta, xác thực khá đặc thù, không thể dễ dàng nói cho ngươi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, sở dĩ Huyền Quang các ta đi tới nơi này, là bởi vì có một kẻ địch hết sức đáng sợ. Kẻ địch này mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Cái gọi là Thiên Đô Phủ ở trước mặt chúng, chỉ là một con run dế. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Diệp Huyền không phải không lọt mắt Tiêu Vô Tẫn, mà là hiện tại Huyền Quang Các còn có đại địch như Vô Lượng Sơn, tự nhiên không thể tùy tiện đáp ứng Tiêu Vô Tẫn, kéo toàn bộ Tiêu gia xuống nước. Không ngờ Tiêu Vô Tẫn nghe nói như thế, trên mặt lại đột nhiên nở nụ cười. Diệp Thiếu, không cần cân nhắc, Tiêu gia ta đồng ý trở thành gia tộc phụ thuộc Huyền Quang Các, nghe theo Diệp Thiếu ngài hiệu lệnh. Dứt tiếng, Tiêu Vô Tẫn lại trực tiếp phát thệ ngôn. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Vô Tẫn ta lấy thân phận Tiêu gia gia chủ tuyên thề, trung tâm tùy tùng Diệp Thiếu. Nghe theo Diệp Thiếu hiệu lệnh, nếu như cãi lời, trời tru đất diệt, Tiêu Vô Tẫn không chết tử tế được, Tiêu gia ta cũng biến thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Tiêu Vô Tẫn một bên lập thệ ngôn, một bên thôi thúc huyền nguyên, cùng thiên địa cộng minh hình thành khế ước. Tuy loại lời thề này không hẳn như linh hồn khống chế, trực tiếp tác dụng đến trên thân thể người phát thệ, nhưng cũng là một loại lời thề vô cùng kiêng kỵ, một khi vi phạm, thường thường cũng sẽ có tai nạn giáng lâm, cực kỳ linh nghiệm. Diệp Huyền nghe xong giật này cả mình. Tiêu Vô Tẫn cũng quá ác đi, loại lời thế này cũng có thể phát. Tiêu Vô Tẫn cảm khái cung kính nói. Diệp Thiếu, kỳ thực nếu như không phải ngươi, lần này Tiêu gia ta cũng đã biến thành tro bụi, nơi nào còn có ngày hôm nay, cho nên nói, mệnh của Tiêu gia ta vốn là Diệp Thiếu ngươi cứu, coi như trả Diệp Thiếu ngươi lại có thể làm sao. Còn kẻ địch của Diệp Thiếu, kia dĩ nhiên là kẻ địch của Tiêu gia ta. Hơn nữa nói thật, Tiêu Vô Tẫn ta còn muốn cảm tạ hắn, nếu không có hắn, Diệp Thiếu ngươi làm sao sẽ đến Thiên Đô Phủ. Tiêu gia ta làm sao có thể gặp phải ngươi? Này cũng được. Diệp Huyền không khỏi không nói gì, ý nghĩ của Tiêu Vô Tẫn này cũng quá cực phẩm đi. Có điều, ở đây ta vẫn có một yêu cầu. Tiêu Vô Tẫn ngưng tiếng nói, ta hy vọng Diệp Thiếu không thủ tiêu tên gọi Tiêu gia ta, bằng không Tiêu Vô Tẫn ta, đến thời điểm đó ở dưới Cửu Tuyền, cũng không cách nào đối diện với liệt tổ liệt tông của gia tộc. Tiêu Vô Tẫn bình tĩnh nhìn Diệp Huyền, trong ánh mắt toát ra thành ý cùng tinh khiết. Tiêu Vô Tẫn nói đến mức này, Diệp Huyền cuối cùng cũng rõ ràng, Tiêu Vô Tẫn là chân tâm muốn dựa vào mình. Hắn trầm tư chốc lát, cười khổ gật đầu nói. Đã như vậy, vậy ta liền đáp ứng, Tiêu gia ngươi trở thành gia tộc phụ thuộc Huyền Quang Các, nhưng vĩnh viễn sẽ không thủ tiêu tên gọi Tiêu gia, cho phép gia tộc ngươi truyền thừa huyết mạch. Đa tạ Diệp Thiếu. Trên mặt Tiêu Vô Tẫn lộ ra vẻ mừng rỡ. Vậy ngày mai ta sẽ tuyên bố thông cáo, để Tiêu gia nhập vào Huyền Quang Các. Không. Diệp Huyền khoát tay chặn lại, lắc đầu nói. Tiêu Vô Tẫn. Cái thông cáo này ngươi không cần phát. Tiêu Vô Tẫn sững sờ. Tại sao? Đã như thế, dân chúng của Thiên Đô Phủ làm sao biết Tiêu gia ta là gia tộc phụ thuộc Huyền Quang Các? Diệp Huyền cười nhạt. Tại sao phải để người khác biết? Tuy Tiêu gia ngươi trở thành gia tộc phụ thuộc Huyền Quang Các, nhưng từ nay về sau, Tiêu gia ngươi chỉ cần tiếp tục kinh doanh Thiên Đô Phủ là được. Tất cả trật tự đều như cũ, cái khác không cần biến. Diệp Huyền rất rõ ràng, bây giờ mình gây thù hằn quá nhiều, nếu Tiêu Vô Tẫn phát thông cáo như vậy, ngay lập tức sẽ đẩy Huyền Quang Các tới nơi đầu sóng ngọn gió. Một khi tin tức truyền đi, ngược lại sẽ để càng nhiều người chú ý tới hắn. Trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Vâng. Tiêu Vô Tẫn làm Tiêu gia chi chủ, tâm tư cũng cực kỳ nhạy bén. Ngay lập tức hiểu được, Diệp Huyền đây là không muốn nổi danh, mà muốn tiếp tục lợi dụng Tiêu gia làm yểm hộ. Xem ra Diệp Thiếu đắc tội cường địch kia xác thực vô cùng đáng sợ, để Diệp Thiếu thậm chí không muốn bại lộ Huyền Quang Các tồn tại. Có điều nói đến, ta còn thực sự phải cảm tạ cường địch của Diệp Thiếu. Bằng không Tiêu gia ta há có thể gia nhập dưới trướng của Diệp Thiếu. Tiêu Vô Tẫn cảm khái không thôi, không biết tại sao, tuy Tiêu gia hắn đã không có Cửu Thiên Vũ Đế lão tổ, nhưng trong lòng Tiêu Vô Tẫn mơ hồ có loại cảm giác, Tiêu gia hắn ở tương lai không xa rất có thể sẽ quật khởi. Ha ha, Tiêu gia chủ, chúng ta sau này là người một nhà. Nhìn thấy Tiêu gia thành công gia nhập Huyền Quang Các, đám người Tô Tú Nhất đều hưng phấn đi lên trước nói. Trước đây tuy Tiêu gia cùng Huyền Quang Các quan hệ vô cùng tốt, nhưng dù sao cũng cách một tầng. Hiện tại gia nhập Huyền Quang Các, song phương trong lúc đó quan hệ, liền thân mật không kẽ hở. Nếu ngươi đã gia nhập Huyền Quang Các ta, Như vậy kẻ địch của Huyền Quang các ta, ngươi cũng có thể biết được. Diệp Huyền ngưng giọng nói. Tiêu Vô Tẫn không nhịn được nín hơi. Hắn cũng rất muốn biết kẻ địch có thể làm cho nhân vật như Diệp Thiếu cảnh giác, đến tột cùng là tồn tại cỡ nào. Kẻ địch của chúng ta chính là một trong đại lục 7 đại tông môn Vô Lượng Sơn. Diệp Huyền chậm rãi nói. Cái gì, Vô Lượng Sơn? Tiêu Vô Tẫn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trừng tròn xoe, hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều thế lực, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra kẻ địch của Diệp Thiếu sẽ đáng sợ như thế. Thiên Huyền đại lục, địa vực bao la, thế lực biết bao, mà Vô Lượng Sơn có thể được xưng một trong đại lục 7 đại tông môn, này lại mạnh mẽ cỡ nào? Chẳng trách Diệp Thiếu cẩn thận như vậy, cái gọi là tiêu gia của hắn, ở trước mặt Vô Lượng Sơn, căn bản là như run rế, một ngón tay liền có thể dễ dàng bóp chết. Sợ không? Diệp Huyền tựa như cười mà không phải cười hỏi. Sợ, có thể không sợ sao? Tiêu Vô Tẫn bình phục tâm tình của mình, nở nụ cười. Nhưng ta tin tưởng, ở dưới Diệp Thiếu ngươi dẫn dắt, một ngày nào đó Huyền Quang các chúng ta sẽ không lại sợ Vô Lượng Sơn, ta có lòng tin này. Ồ, đây là tại sao? Diệp Huyền không nhịn được hiếu kỳ. Tiêu gia không phải Lam Quang học viện từ nơi hẻo lánh tới, đối với Vô Lượng Sơn đáng sợ tất nhiên có đã hiểu biết, nhưng biểu hiện của hắn lại để Diệp Huyền có chút bất ngờ. Nếu Diệp Thiếu không có tiềm lực như vậy, vị Vũ Đế đại nhân này còn có thể đồng ý tùy tùng Diệp Thiếu sao? Tiêu Vô Tẫn đột nhiên cười nhìn về phía Huyết Kiếm Vũ Đế. Huyết Kiếm Vũ Đế sững sờ, không nhịn được cười nói. Bổn đế tùy tùng Diệp Huyền, không phải là như ngươi nghĩ. Mặc kệ thế nào, Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân biết rõ kẻ địch của Diệp Thiếu là Vô Lượng Sơn, còn nguyện ý tùy tùng, có thể thấy được tất nhiên có lòng tin nhất định. Tiêu Vô Tẫn khẳng định nói. Huyết Kiếm Vũ Đế lắc đầu, không có giải thích, có lẽ vậy. Hắn nhìn bề ngoài, chỉ là vì chữa trị thương thế của mình, nhưng sâu trong nội tâm, chưa chắc không có một tia lý do như Tiêu Vô Tẫn nói. Sau đó, Diệp Huyền đối với Thiên Đô Phủ chỉnh hợp cùng phát triển, tiến hành một phen đề nghị. Sau khi Tiêu gia cùng Huyền Quang các liên hợp lại, xử lý đối với Úy Chi gia cùng Chu gia ngay lập tức đơn giản lên. Hết thảy sản nghiệp của Úy Chi gia cùng Chu gia, đều tạm thời quy đến dưới trướng Tiêu gia, nhưng Úy Chi gia cùng Chu gia nắm giữ linh dược, huyền thạch, đều bị đưa đến chỗ Diệp Huyền. Úy Chi gia không hổ là một trong hai thế lực lớn khống chế Thiên Đô Phủ, gia tộc nắm giữ bảo vật, khiến cho Diệp Huyền cũng khá là chấn động. Trong đó linh dược cửu giai cũng có vài cây, đối với Diệp Huyền hiện tại cực kỳ hữu dụng. Chợt, Diệp Huyền báo cho đám người Tô Tú Nhất tin tức của Hoàng Phủ Tú Minh. Cái gì? Viện trưởng đại nhân hắn lại bị Vô Lượng Sơn nô dịch, bán về phía Hỗn Loạn Chi Thành. Đám người Cát Phác Tử từng cái giật mình tức giận. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ở trong hai năm viện trưởng mất tích này. Dĩ nhiên phát sinh sự tình như thế. Diệp Thiếu, chúng ta phải đi cứu viện trưởng. Đám người Cát Phác Tử biểu hiện kích động. Hoàng Phủ Tú Minh tự nhiên là phải cứu, thế nhưng các ngươi không thể đi, ta sẽ cùng Huyết Kiếm ở một tháng sau xuất phát. Ở trong một tháng này, ta trước tiên cần phải xử lý tốt sự tình Thiên Đô Phủ. Diệp Huyền trầm giọng nói. Nhưng mà... Đám người Cát Phác Tử nghe được Diệp Huyền căn bản không chuẩn bị để cho mình đi, từng cái đều cuống lên. Không có nhưng gì cả. Diệp Huyền lắc đầu nói. Hỗn Loạn Chi Thành, chính là thành trì nguy hiểm nhất đại lục, nó đáng sợ không phải bình thường, lấy thực lực của các ngươi đi vào căn bản không làm nên chuyện gì, nếu như chỉ có ta cùng Huyết Kiếm, làm việc sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Đám người Cát Phác Tử vì đó nghẹn lời, một mặt âm u. Bọn họ biết Diệp Huyền nói thật, lấy tu vi bát giai nhị trọng của bọn họ, chiến đấu với nhau, cái kia vốn là phiền toái. Diệp Huyền nói tiếp, ta sẽ ở trong một tháng này, tăng thực lực của các ngươi lên, chí ít nắm giữ tư bản có thể đối kháng Vũ Đế. Như vậy ta mới yên tâm. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, để bọn họ nắm giữ tư cách đối kháng Vũ Đế. Này có khả năng sao? Diệp Huyền không có nhiều lời, chỉ để bọn họ bế quan tu luyện. Nhưng Dược Lão, Đông Lão, Dương Tu, thì ở ngày thứ hai bị Diệp Huyền gọi vào trong phòng luyện chế của mình, trong đó thậm chí có Tả Viễn Tháp Chủ. Diệp Thiếu gọi chúng ta tới, đây là chuẩn bị làm gì? Không biết a, lẽ nào là muốn dạy chúng ta làm sao luyện chế? Rất có thể. Khà khà, chúng ta là thật lâu chưa từng thấy Diệp Thiếu luyện chế, có thể nhìn thấy Diệp Thiếu luyện chế, cái kia thật đúng là một sự hưởng thụ. Đám người Lục Ly đã từng cùng Diệp Huyền liên hợp luyện chế qua Hoàng Tâm Đan, tất cả đều chờ mong không ngớt. Nhưng Tả Viễn, Dương Tu, Đông Lão, là luyện hồn, luyện khí sư, thì vẫn cực kỳ nghi hoặc bọn họ không phải luyện dược sư, coi như để bọn họ xem Diệp Huyền luyện chế, cũng nhìn không ra lý lẽ gì à. Chư vị đều đến. Ở trong mọi người nghi hoặc. Diệp Huyền rốt cục đi tới luyện chế thất. Ngày hôm nay ta gọi mọi người tới, mục đích chính là vì chỉ điểm chư vị ở phương diện luyện dược, luyện hồn, luyện khí. Diệp Huyền nói ngay vào điểm chính. Tất cả mọi người có chút líu lưỡi, chuyện này làm sao chỉ điểm? Luyện dược, luyện hồn, luyện khí chính là thuộc về ba loại lĩnh vực tuyệt nhiên không giống, từng cái kêu đến phân biệt chỉ điểm còn có thể, chẳng lẽ còn có thể đồng thời chỉ điểm? Cái này không thông a. Diệp Huyền tựa hồ biết chúng nhân nghi ngờ, nhưng không có giải thích, mà trực tiếp ném ra mấy trận bản do Ma La Nguyên Thiết tạo thành. Vù, một lực lượng trận pháp đặc biệt bao phủ tất cả mọi người ở đây. Mọi người nhất thời cảm giác mình thân ở một mảnh không gian thần bí, toàn thân cảm giác đều trở nên nhỏ bé, đồng thời ngũ giác của mình bị che đậy trong nháy mắt, không nghe thấy, không nhìn thấy, mò không được, ngửi không gặp, các loại nhận biết hoàn toàn biến mất, trở thành một người không cảm. Tinh diễn thần quyết, lục cảm hàng lâm. Vù. Tiếp theo Diệp Huyền lại sử dụng tới một luồng hồn lực đặc biệt, giáng lâm trong đầu mỗi người. Đây là... Mọi người ngay lập tức ngơ ngác phát hiện, thần thức của mình, dĩ nhiên lập tức cắt đến trên người Diệp Thiếu, thị giác, thính giác, xúc giác của bọn họ, tất cả đều đã biến thành của Diệp Huyền. Nói cách khác, bọn họ nhìn thấy đồ vật, đều là đồ vật Diệp Huyền nhìn thấy, cảm giác của bọn họ, cũng đều là cảm giác trên người Diệp Huyền. Ta bố trí chính là trận pháp cướp đoạt ngũ giác, lại lợi dụng hồn quyết đặc biệt, khiến nhận biết của các ngươi hoàn toàn cắt đến trên người ta, độ chân thực đại khái chỉ có 7 phần 10 chân chính, nhưng đã đầy đủ các ngươi được rất nhiều linh cảm. Thanh âm của Diệp Huyền, ở trong đầu mọi người đột nhiên vang lên. Mọi người đều khiếp sợ, cõi đời này vẫn còn có hồn quyết cùng trận pháp thần kỳ như thế, từng cái kinh ngạc, ngơ ngác, khó có thể tin. Đây là một loại cảm giác vô cùng thần kỳ, Diệp Huyền lợi dụng thần thức của mình, thay thế cảm nhận của bọn họ, này khiến cho cảm giác của bọn họ lúc này, thật giống như là mình lợi dụng hồn quyết khống chế mình, vô cùng thần kỳ. Đây chính là hồn lực bát giai sao, thuần túy như vậy. Quá khó mà tin nổi, thật đáng sợ. Trong đó Tả Viễn tháp chủ, Dương Tu, Đông Lão, trong nháy mắt liền rơi vào trong khiếp sợ, hồn lực bản thân bọn hắn, Tả Viễn cao nhất cũng chỉ là thất phẩm đỉnh phong, cách bát giai còn có khoảng cách nhất định, mà Đông Lão thấp nhất mới lục phẩm đỉnh phong, khoảng cách thất phẩm còn kém một bước. Nhưng được sự giúp đỡ của Diệp Huyền, lúc này bọn hắn thật giống như đi vào tu vi bát giai, loại cảm giác hồn lực cường đại đến đáng sợ kia, ngay lập tức để bọn họ rơi vào chấn động cùng cảm ngộ. Căn bản không cần Diệp Huyền giáo dục, bọn họ ở dưới bát giai hồn lực nhận biết, một cách tự nhiên thì có rất nhiều cảm ngộ, rất nhiều địa phương đã từng không cách nào rõ ràng, lập tức thông hiểu đạo lý, rộng rãi sáng sủa, cái cảm giác này, liền như thể hồ quán đỉnh. Lúc này bọn hắn đã hoàn toàn nhận biết không tới Diệp Huyền nói cái gì nữa, triệt để chìm đắm trong đại dương hồn lực. Ngoại trừ đám người Tả Viễn tháp chủ, Lục Ly cũng ngay lập tức rơi vào một loại trạng thái thần bí. Sự chú ý của hắn thì tập trung ở trên trận pháp mà Diệp Huyền bày xuống. Luận tu vi, hắn chỉ là luyện khí đại sư cấp 7 đỉnh phong, căn bản bố trí không ra trận pháp bát giai, thậm chí không thể nào hiểu được trận pháp bát giai vận hành. Nhưng sau khi thay nhận biết của Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền thời khắc đều vận chuyển trận pháp, để cảm giác của Lục Ly lại như là mình vận hành một trận pháp bát giai đỉnh phong. Đây chính là trận pháp bát giai sao? Kết cấu này, sự bố trí này, còn có loại điều khiển này. Trong lòng Lục Ly như mê như say, hoàn toàn chìm đắm trong đó. Giờ phút này, thần thức của hắn đã không có tồn tại của hắn, có chỉ lý giải đối với trận pháp, thán phục đối với trận pháp này. Nhìn thấy mấy người Lục Ly rơi vào trong cảm ngộ, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Sau một khắc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một lò luyện đan cổ điển, chính là hiên viên lô lúc trước từ cổ ma chi địa lấy được. Đồng thời, trong tay hắn cũng xuất hiện một viên trái cây toàn thân màu xanh lam, là lúc trước từ Tiêu Vô Tẫn được đế mộc lam quả cửu giai. Đế mộc lam quả cửu giai có thể luyện chế ra đế lam đan bát giai đỉnh phong, mà đế lam đan thì có thể làm cho một tên vũ hoàng nhị trọng có 5/10 trở lên tỷ lệ trong nháy mắt bước vào vũ hoàng tam trọng. Ngày hôm nay Diệp Huyền muốn luyện chế chính là đế lam đan bát giai đỉnh phong. Đùng, hắn một trưởng vỗ ở trên hiên viên lô, toàn bộ lò luyện đan lập tức xoay tròn. Sau đó trong cơ thể Diệp Huyền lập tức tuôn ra địa hỏa tử thương viêm, ngọn lửa đáng sợ bao vây toàn bộ lò luyện. Diệp Huyền bắt đầu luyện chế đế lam đan bát giai đỉnh phong. Ở trong nháy mắt Diệp Huyền sử dụng tới tử thương viêm, tiến hành nhiệt lô, đám đan đạo đại sư như Dược Lão, ánh mắt bỗng dưng trợn tròn. Loại thủ đoạn điều khiển hỏa diễm này, độ thành thạo, còn có độ nhạy cảm. Đám người Dược Lão cũng trong nháy mắt chìm đắm ở trong Diệp Huyền luyện chế, Diệp Huyền điều khiển hỏa diễm, khống chế quá trình luyện dược, khiến cho bọn họ trố mắt ngoác mồm, đặc biệt thủ đoạn lục cảm hàng lâm, càng làm cho bọn họ thật giống như tự mình đang luyện chế đế lam đan bát giai đỉnh phong. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ Diệp Huyền, tất cả mọi người đều trầm mê, rơi vào trong một cảm giác kỳ lạ. Ở trong cảm giác kia, mỗi người bọn họ đều có thể cảm nhận được đồ vật mình bức thiết muốn cảm nhận, luyện dược, luyện hồn, trận pháp, rất nhiều ảo diệu không ngừng lấy tư thái cực kỳ cẩn thận tiến hành triển lộ cho bọn họ. Quá cẩn thận, này so với nghe giảng giải hoặc quan sát người khác luyện chế hiệu quả tốt hơn quá nhiều, bởi vì ở trong mỗi người nhận biết cũng giống như là mình nắm giữ tu vi bát giai, đang tiến hành luyện chế, điều khiển. Không biết qua bao lâu, nguồn lực lượng này tiêu tan. Cảm giác mông lung xung quanh lập tức biến mất không còn tăm hơi, khiến cho đám người Tả Viễn dồn dập trở về hiện thực. Trong phòng luyện chế không biết lúc nào đã kết thúc, một luồng đan hương nồng nặc trôi nổi ở trong không khí, mà những trận bàn kia cũng bị Diệp Huyền hết thảy thu về. Trên mặt mỗi người đều có thán phục, khó tin, càng có các loại linh cảm dồn dập thoáng hiện. Quá, quá khó mà tin nổi. Dương Tu kích động đến thân thể run rẩy, trong ánh mắt có cực nóng. Ta, nếu như có thể trở lại mấy lần là tốt rồi. Ta đột phá luyện hồn sư thất giai đã mấy chục năm, tuy miễn cưỡng đạt đến thất giai trung đẳng, nhưng vừa nãy kia, ta dĩ nhiên lĩnh ngộ so với ta trước mấy chục năm lĩnh ngộ còn nhiều hơn, hiện tại ta có thể cảm giác mình đã bước vào luyện hồn sư thất giai đỉnh phong, nếu như có thể trở lại mấy lần, thậm chí có hy vọng xung kích luyện hồn sư bát giai. Cảm giác luyện hồn bát giai kia 10 phân rõ ràng, nhưng hiện tại đã dần dần tiêu tan, căn bản nhớ không rõ bao nhiêu, trái lại trình độ thất giai có tăng lên rất lớn, nhưng mà ta làm sao sẽ quên nhanh cảm giác bát giai như vậy. Trong lòng Dương Tu lo lắng, hắn vừa vào nhận biết của Diệp Huyền chính là luyện hồn sư bát giai, điều này cũng làm cho hắn đối với trình độ luyện hồn bát giai, cảm giác cực kỳ rõ ràng. Nhưng từ lúc đi ra cảm giác của Diệp Huyền, trước hắn rõ ràng nhớ rất rõ ràng, phảng phất như mãi mãi cũng không thể quên được. Dĩ nhiên từ từ mơ hồ, loại cảm giác đó, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, để hắn gấp xoay quanh. Mà cuối cùng, hắn chỉ phát hiện mình đối với luyện hồn thất phẩm, có tăng lên kinh người, nhưng đối với luyện hồn bát giai dĩ nhiên một chút cũng không nhớ nổi. Nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, mình xác thực đạt qua trình độ đó. Điều này làm cho hắn không nhịn được vò đầu bứt tai, gấp như con kiến trên chảo nóng. Không chỉ hắn, đám người Tả Viễn, Lục Ly từng cái trên mặt cũng lộ ra vẻ xoắn xuýt. Phảng phất như rơi mất món đồ gì, như làm sao cũng không tìm được trạng thái. Được rồi, các ngươi đều chớ đứng ở đó. Diệp Huyền đột nhiên cười nói. Lúc này đám người Tả Viễn mới kích linh, từ loại xoắn suýt kia phục hồi tinh thần lại, chợt trên mặt đều có vẻ vui mừng. Các ngươi cảm giác mình quên mất rất nhiều thứ. Này rất bình thường. Diệp Huyền cười nói. Vừa nãy ta tiến hành lục cảm hàng lâm, là để mỗi người các ngươi đều cảm nhận được trình độ ta nắm giữ hiện tại. Có điều, này cũng không có nghĩa là trình độ của các ngươi thật đạt đến trình độ của ta. Lục cảm hàng lâm này, trên thực tế là căn cứ tu vi bản thân các ngươi đến tiến hành, giả như các ngươi là mới vào thất giai, như vậy tuy ở trong quá trình giáng lâm, có thể cảm nhận được tu vi bát giai, nhưng cuối cùng không thể nhớ kỹ cảm giác bát giai, bởi vì các ngươi dù sao cách bát giai còn kém rất nhiều, để cho các ngươi căn bản không có cách nhớ kỹ loại cảm giác đó. Nếu bản thân các ngươi là thất giai đỉnh phong, khoảng cách bát giai chỉ có một tia, như vậy các ngươi liền có thể nhớ kỹ một ít cảm giác bát giai. Mỗi người tu vi không giống, chiếm được cảm ngộ tự nhiên cũng sẽ không giống. Như thế nào, các ngươi thu hoạch ra sao? Diệp Huyền cười hỏi. Tả Viễn tháp chủ kích động nói. Diệp thiếu, ta cảm giác ta muốn đột phá. Muốn đột phá? Diệp Huyền sững sờ, chợt cười nói. Tả Viễn tháp chủ, vậy chúc mừng ngươi, điều này nói rõ ngươi cách bát giai vốn chỉ cách một bước, mà lục cảm hàng lâm của ta, để ngươi trực tiếp dò xét đến một tia huyền bí của bát giai. Diệp thiếu, thực sự là cảm tạ. Tả Viễn hết sức kích động nói. Hắn chờ quá lâu, năm đó hắn ở thần đô đột phá đến thất giai đỉnh phong. Sư tôn liền nói với hắn, luyện hồn tu luyện, trừ tu vi ra, đối với thực tiễn trải nghiệm cũng vô cùng trọng yếu, để hắn đi nhìn thế giới bên ngoài, lúc này mới phái hắn đi tới thiên đô phủ hồn sư tháp. Đồng thời còn nhắc nhở hắn, không tới hoàng cấp, không cần trở về. Ở thiên đô phủ, hắn đã vượt qua hơn 10 năm. Hắn chưa từng đình chỉ qua nỗ lực, nhưng để Tả Viễn bất đắc dĩ chính là, bất luận hắn tu luyện như thế nào, cũng thủy chung dừng lại ở thất giai đỉnh phong. Mà hôm nay, hắn rốt cục dò xét đến một tia bát giai. Tuy hiện tại hắn vẫn không có đột phá, nhưng Tả Viễn tin tưởng, chỉ cần hắn bình tĩnh lại tâm tình tinh tế dư vị, tuyệt đối có xác suất cực cao bước vào luyện hồn sư bát giai. Đến lúc đó, hắn liền có tư cách một lần nữa trở lại thần đô. Không cần cảm ơn ta. Diệp Huyền nở nụ cười. Nếu ngươi cảm giác mình muốn đột phá, nói rõ ngươi đã có rất nhiều linh cảm, lát nữa sau khi trở về liền lập tức tỉ mỉ thể ngộ. Theo thể ngộ, một ít đồ vật ngươi nguyên bản không nhớ ra được, còn có thể lần thứ hai hiển hiện. À, đám người Tả Viễn đều giật mình, đồ vật trước không nhớ nổi, chẳng lẽ còn có thể lần thứ hai nhớ lại? Đương nhiên có thể. Diệp Huyền giải thích. Lục cảm hàng lâm của ta, kỳ thực nghiêm ngặt nói đến chính là để cho các ngươi sớm trải nghiệm cảm giác sau khi đột phá. Mà các ngươi sở dĩ có rất nhiều thứ không nhớ, là bởi vì tu vi của các ngươi chỉ như vậy, có thể ký ức lĩnh hội đồ vật là có hạn, giống như một luyện hồn sư lục phẩm, hồi ức như thế nào đi nữa, cũng không nhớ nổi cảm giác đến bát giai, bởi vì tu vi của ngươi dù sao chỉ có lục phẩm, chỉ khi nào tu vi của ngươi đột phá, sau đó một vài thứ có thể sẽ lần thứ hai nhớ lại, vậy thì phải xem ngộ tính của mỗi người. Còn có loại khả năng này. Tất cả mọi người đều chấn động. Chuyện này quả thật quá mạnh mẽ, nói như thế, Lục Cảm Hàng Lâm này hầu như trải con đường bằng phẳng cho tương lai của bọn họ, Diệp Thiếu làm sao sẽ có bí pháp cùng trận pháp đáng sợ như thế. Mỗi người đều có chút khó có thể tin. Loại bí pháp mạnh mẽ này bọn họ trước đây đừng nói thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Đặc biệt là Tả Viễn. Đến từ Thần Đô, thân là cao đồ của Công Dương Vũ, biết đến hồn lực pháp quyết tự nhiên không phải luyện hồn sư phổ thông có thể sánh được. Nhưng ngay cả hắn, trước đây cũng chưa từng nghe nói loại bí pháp này, Diệp Thiếu đến tột cùng là có thân phận gì. Trong đó Dược Lão càng không nhịn được giật mình nói, Diệp Thiếu, bí pháp này làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Cứ như vậy, nếu như trải qua mấy lần Lục Cảm Hàng Lâm, chẳng phải chúng ta đều có thể bước vào bát giai sao? Mỗi người đều biểu hiện chấn động. Đúng a, Lục Cảm Hàng Lâm này có thể làm cho bọn họ lần lượt cảm nhận được tu vi cấp bậc cao hơn, tiến hành nhiều mấy lần, e là người lãnh ngốc cũng có thể đột phá. Đã như thế, cõi đời này chẳng phải là luyện hồn sư cùng luyện dược sư mạnh mẽ chỗ nào cũng có sao? Nào có đơn giản như vậy? Diệp Huyền lắc đầu nói. Đầu tiên, Lục Cảm Hàng Lâm này tác dụng phụ vô cùng lớn. Tuy có thể cho các ngươi cảm nhận được tu vi của ta, nhưng cũng sẽ đối với linh hồn của các ngươi tạo thành ảnh hưởng nhất định. Vì lẽ đó, tình cờ một lần còn có thể, nếu như liên tiếp triển khai, sẽ đối với linh hồn của các ngươi tạo thành hậu quả nghiêm trọng không thể nghịch chuyển. Thứ hai, sở dĩ các ngươi tiếp thu một lần Lục Cảm Hàng Lâm, cũng có thể thu được rất nhiều thu hoạch, chính là bởi vì các ngươi trước nhọc nhằn khổ sở tu luyện, các ngươi trước đây trong tu luyện, có chút tìm hiểu, có chút không hiểu, sẽ ở dưới Lục Cảm Hàng Lâm trong nháy mắt rộng rãi sáng sủa. Đem một ít ảo diệu nghĩ mãi mà không ra trực tiếp thông suốt, mới sẽ để cho các ngươi trong khoảng thời gian ngắn có tăng lên. Nhưng giả như không có quá trình này, như vậy, mặc dù là tiếp nhận Lục Cảm Hàng Lâm, các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch, sẽ quên đến không còn một mống. Vì lẽ đó, Diệp Huyền ngưng tiếng nói, nếu các ngươi không tu luyện, vẻn vẹn dựa vào loại bí pháp này đến bước vào cảnh giới càng cao hơn, như vậy liền 10 phần sai. Thì ra là như vậy, đám người Tả Viễn đều là người thông minh. Trong nháy mắt liền rõ ràng ý tứ của Diệp Huyền. Đúng rồi, Diệp Thiếu, vừa nãy ngươi luyện chế đến tột cùng là đan dược gì? Lúc này Dược Lão đột nhiên mở miệng hỏi. Vừa nãy thời điểm ta lĩnh hội, tựa hồ là một loại đan dược đột phá. Trước đó, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được công hiệu mà đan dược của Diệp Huyền luyện chế, nhưng chờ hắn phục hồi tinh thần lại, cũng đã quên gần hết rồi. Mặc dù như thế, ở trong ấn tượng của hắn vẫn có một khái niệm, là lúc trước Diệp Huyền luyện chế đan dược cực kỳ đáng sợ. Vì lẽ đó hắn không nhịn được hỏi thăm. Ha ha. Diệp Huyền cười nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều quên, ta lúc trước luyện chế đan dược, là đế lam đan bát giai đỉnh phong, có thể làm cho một vũ hoàng nhị trọng, có 5 phần 10 xác suất trở lên bước vào bát giai tam trọng. Hí. Tiếng hút vào hơi lạnh liên tiếp vang lên, có thể làm cho vũ hoàng nhị trọng có 5 phần 10 xác suất trở lên bước vào bát giai tam trọng. Vừa nãy Diệp Thiếu ở thời điểm chỉ điểm bọn họ dĩ nhiên, là đang luyện chế đan dược nghịch thiên như vậy. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Đặc biệt đám vũ hoàng nhị trọng như Dương Tu, càng là từng cái ánh mắt hừng hực. Giả như bọn họ được một viên đan dược như vậy, chẳng phải là trong thời gian cực ngắn liền có thể đột phá đến bát giai tam trọng. Nhìn ánh mắt hừng hực của mọi người, Diệp Huyền nhất thời nở nụ cười. Các ngươi vừa mới có cảm ngộ, đều về tu luyện trước đi, cho nên ta luyện chế đến lam đan này, chính là cho các ngươi, chờ các ngươi bế quan ra ngoài, tự nhiên một cái cũng sẽ không thiếu. Vâng. Đám người Dương Tu ngay lập tức kích động lui ra luyện chế thất. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tin tưởng sau khi đám người Dương Tu trải qua Lục Cảm Hàng Lâm, lẫn nhau ở mọi phương diện trình độ đều sẽ tăng lên rất nhiều. Mà sau khi đám người Dược Lão bế quan, Diệp Huyền thì bắt đầu ở trong Thiên Đô Phủ bố trí một chút trận pháp. Một khi hắn cùng Huyết Kiếm Vũ Đế rời đi, Thiên Đô Phủ sẽ không có cường giả Vũ Đế tọa chấn. Đến lúc đó một khi có cường giả Vũ Đế ngoại lai xông vào, chỉ dựa vào đám người Tiêu Vô Tẫn rất khó ứng phó. Nhưng nếu như cộng thêm trận pháp, vậy thì dễ dàng hơn rất nhiều. Tu vi của hắn bây giờ đã khôi phục lại cảnh giới Vũ Hoàng, hoàn toàn có thể bố trí một ít trận pháp bát giai đỉnh phong. Những trận pháp này mặc dù không cách nào đánh giết cường giả Cửu Thiên Vũ Đế, nhưng mang đến cho bọn họ một chút phiền toái lại đơn giản. Trong quá trình bố trí trận pháp, Diệp Huyền căn bản không có tiết kiệm vật liệu, các loại vật liệu đỉnh cấp đều hòa vào trong đó, thậm chí còn ở trong một trận pháp công kích gia nhập một chút tuyệt âm chi thủy. Đến thời điểm nếu như có cường giả Vũ Đế nào không có mắt dám to gan xông vào Thiên Đô Phủ, chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo. Mà thời điểm Diệp Huyền khắp nơi bố trí trận pháp, Từ gia cùng Lâm gia cũng rốt cục được một chút tin tức, bọn họ biết Diệp Huyền trở về, tất cả đều lập tức đi tới Huyền Quang các bái kiến. Trong đó Lâm Quang Nguyên cùng đám người Lâm Bác tự nhiên là vô cùng cảm khái,

Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, đám người Diệp Huyền đã biến mất ở trong huyền quang các. Một lát sau, trong rừng rậm ngoài Thiên Đô phủ hơn ngàn dặm, đám người Diệp Huyền trong nháy mắt xuất hiện. Tô Tú Nhất tiền bối, Lục Ly đại sư, Cát Phác Tử viện trưởng, Cửu Trần tiền bối, Dược lão, Đông Phương Hiên, Khâu Vô Song, Dương Tu đại sư, Từ Trấn trưởng lão, Lâm Bắc trưởng lão, Tiêu Minh trưởng lão, các ngươi đều đi ra đi. Theo Diệp Huyền từng cái báo danh, đám người Tô Tú Nhất đều từ trong đám người đi ra. Diệp thiếu hắn đây là... Đám người Tiêu Vô Tẫn hoàn toàn không biết chuyện gì, đầu óc mơ hồ, mà đám người Lục Ly biết một ít tình huống, thì vẻ mặt mơ hồ có chút kích động. Các ngươi ở vị trí then chốt của đại trận, khoanh chân ngồi xuống, sau đó nuốt vào ba viên đan dược này. Diệp Huyền vừa nói, một bên tung ra trận bàn Ma La Nguyên Thiết, đồng thời phân rất nhiều đan dược cho 12 người. Trước mặt mỗi người lập tức xuất hiện ba viên đan dược tròn vo, mỗi một viên đan dược đều tỏa ra khí tức dọa người, ở trong thiên địa diễn hóa ra đạo đạo tường thụy. Đây là... Trên mặt đám người Tiêu Minh lộ ra vẻ nghi hoặc, ba viên đan dược này, toàn thân tròn vo, khí tức kinh người, bọn họ vẻn vẹn là hít vào một hơi, liền cảm thấy huyền nguyên trong cơ thể sôi trào không ngớt. Mà Diệp Thiếu để bọn họ nhiều người như vậy đều dùng đan dược, đây là chuẩn bị làm gì? Tuy trong lòng bọn họ nghi hoặc, nhưng rất nhanh sẽ dựa theo Diệp Huyền dặn dò, ở bên trong đại trận khoanh chân ngồi xuống, thậm chí vị trí cũng có chú ý nhất định, sau đó dồn dập nuốt xuống đan dược. Ba viên đan dược vừa vào thể, một luồng dược lực kinh người liền ở trong thân thể bọn họ bao phủ, đám người Tiêu Minh nhất thời kinh hãi phát hiện, huyền nguyên trong cơ thể bọn họ dĩ nhiên điên cuồng vận chuyển, huyền hải cũng kịch liệt dâng trào cuồn cuộn. Từng đạo huyền nguyên kinh người, ở trong huyền mạch của bọn hắn xung kích, sau đó lan tràn đến toàn thân. Tiêu Minh ở một vị trí trận bàn, trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một vòng xoáy huyền nguyên kinh người, xung quanh thiên địa huyền khí dọa người ở dưới đại trận thôi thúc, hóa thành một dòng lũ huyền khí ngập trời, lao vào trong cơ thể Tiêu Minh. Vù. Đồng thời một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể Tiêu Minh lan truyền ra, bao phủ toàn bộ đại trận. Tiêu Minh hắn đột phá bát giai tam trọng. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người Tiêu Vô Tẫn không rõ vì sao tất cả đều ngơ ngác trợn to hai mắt, cả người rộng mở, một mặt khó có thể tin. Bọn họ đều là cường giả bát giai tam trọng đỉnh phong. Đối với trên người Tiêu Minh phát sinh tình hình tự nhiên đều cực kỳ rõ ràng, loại uy thế đáng sợ này, vốn là thời điểm võ giả đột phá vũ hoàng tam trọng mới sẽ tạo thành. Nhưng Tiêu Minh vẫn kẹt ở bát giai nhị trọng đỉnh phong, làm sao đột nhiên liền đột phá bát giai tam trọng. Lúc này đám người Tiêu Vô Tẫn căn bản không cần nghĩ, liền rõ ràng Diệp Huyền trước, cho đám người Tiêu Minh dùng đan dược tuyệt đối là một loại đan dược nào đó có thể làm, cho đám người Tiêu Minh đột phá vũ hoàng tam trọng. Nhưng đan dược gì dĩ nhiên có công hiệu như thế, để Tiêu Minh kẹt ở bát giai nhị trọng đỉnh phong mười mấy năm nhanh như vậy, liền đột phá. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Tiêu Vô Tẫn kích động, lại khó có thể tin. Hành trình cổ ma chi địa, Tiêu gia bọn họ vẫn lạc một lão tổ, mà trước cùng úy trì gia đại chiến, lại khiến Tiêu gia bọn họ, vẫn lạc hai tên trưởng lão lánh đời bát giai tam trọng đỉnh phong, có thể nói hiện tại Tiêu gia đã đến một mức độ cực kỳ suy yếu. Nếu như Tiêu Minh có thể đột phá bát giai tam trọng, như vậy đối với Tiêu gia bọn họ mà nói, tuyệt đối là phấn chấn to lớn. Trong lòng Tiêu Vô Tẫn khiếp sợ kích động, trong lòng Tiêu Minh càng mừng như điên. Giờ khắc này hắn cũng rõ ràng công hiệu của ba viên đan dược mà Diệp Huyền cho hắn. Liền điên cuồng vận chuyển huyền nguyên trong cơ thể, huyền nguyên dâng trào đáng sợ như từng đại dương, ở trong huyền mạch của hắn lưu chuyển, điên cuồng tăng lên huyền hải, mà theo thiên địa huyền khí ở ngoài dẫn linh đại trận không ngừng tràn vào, tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Thiên địa huyền khí nồng nặc, ở trong toàn bộ dẫn linh đại trận kích đãng. Mà ngay vào lúc này, Khâu Vô Song ở dưới Tiêu Vô Tẫn trong cơ thể, cũng đột nhiên lao ra một áp lực đáng sợ, đồng thời trên đỉnh đầu của hắn, cũng có một đạo vòng xoáy huyền khí kinh người. Thiên địa huyền khí nồng nặc như thác nước trút xuống không ngừng vào trong cơ thể hắn. Đột phá, Ưng Nhãn Hoàng Khâu Vô Song cũng đột phá. Đoàn người nhất thời phát sinh rối loạn tưng bừng, lẫn nhau giật mình nghị luận. Nhưng không chờ tiếng bàn luận dâng lên bao lâu, Lâm Bác, Từ Trấn cùng với Dương Tu Đại Sư, trong cơ thể hầu như cũng cùng lúc bùng nổ ra uy thế đáng sợ, trên đỉnh đầu hiện ra vòng xoáy huyền khí, từng đạo huyền khí giống như đại dương điên cuồng vào trong cơ thể bọn họ. Thời khắc này, thiên địa huyền khí xung quanh trăm dặm tất cả đều sôi trào, toàn bộ bầu trời trở nên màu sắc sặc sỡ, thiên địa huyền khí đáng sợ kia như một vùng biển mênh mông, ở đỉnh đầu của bọn họ sôi trào, bao phủ. Từ Trấn hắn, Lâm Bắc hắn, Tử Nghiễm Lâm, Lâm Quang Nguyên đều kích động đến thân thể run rẩy, tuy bọn họ đã đoán được một chút ý nghĩ của Diệp Huyền, nhưng chờ bọn hắn nhìn thấy Từ Trấn cùng Lâm Bắc đột phá, vẫn không cách nào ức chế tâm tình của mình. Vũ Hoàng Tam Trọng A. Lâm gia cùng Từ gia bọn họ cho tới nay cũng chỉ có một tên Vũ Hoàng Tam Trọng, một khi Từ Trấn cùng Lâm Bắc đột phá, hai nhà bọn họ tất nhiên bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Thời khắc này, bọn họ cực kỳ vui mừng mình trước đây không lâu làm ra quyết định nương nhờ vào Diệp Huyền. Nếu như không phải bọn họ nương nhờ vào Huyền Quang Các, nơi nào sẽ có tư cách thu được đan dược bực này, trưởng lão hạch tâm của gia tộc mình làm sao nhận được đột phá. Mà ở dưới đám người Tiêu Minh, Dương Tu, Khâu Vô Song kích thích, Tô Tú Nhất cũng ầm một tiếng tùy theo đột phá. Một vòng xoáy huyền nguyên to lớn ở trên đỉnh đầu của hắn phù lược mà lên. Bây giờ, trong 12 người Diệp Huyền gọi ra, đã có 6 người đột phá, mà còn lại Cát Phác Tử, Lục Ly, Cửu Trần, Dược Lão, Đông Lão, cùng với Đông Phương Hiên vẫn không có động tĩnh. Mọi người ở đây, đều nắm chặt hai tay, tâm thần thấp thỏm. Trong 12 người này, đám người Tiêu Minh đã sớm bước vào bát giai nhị trọng đỉnh phong rất lâu, vì lẽ đó dễ như ăn cháo liền có thể đột phá. Mà Tô Tú Nhất tuy bước vào bát giai nhị trọng mới một năm, nhưng cũng có cơ sở nhất định. Nhưng đám người Cát Phác Tử, trước khi rời đi mộng cảnh bình nguyên chỉ là vũ vương tam trọng đỉnh phong, mãi đến, tận tiến vào thiên đô phủ mới được Hoàng Tâm Đan giúp đỡ bước vào vũ hoàng nhất trọng. Sau đó khoảng thời gian này ở dưới Diệp Huyền đại lực bồi dưỡng, mấy ngày trước mới miễn cưỡng tiến vào bát giai nhị trọng. Bởi vậy bọn họ muốn dựa vào Đế Lam Đan từ bát giai nhị trọng bước vào bát giai tam trọng, không thể nghi ngờ so với đám người Tiêu Minh khó khăn hơn mấy lần. Điều này làm cho đám người Tả Viễn không nhịn được hoài nghi, 6 người bọn họ thật có thể thuận lợi đột phá sao? Đám người Tả Viễn không thấy chính là thời điểm trong lòng bọn họ ôm ấp hoài nghi, khóe miệng Diệp Huyền lại mang theo một nụ cười tự tin. Trong dẫn linh đại trận, 6 người Tô Tú Nhất trước sau đột phá, đỉnh đầu hiện ra vòng xoáy huyền nguyên to lớn, lẫn nhau quấy dày. Dần dần, 6 vòng xoáy huyền nguyên dĩ nhiên dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một vòng xoáy huyền nguyên to lớn. Vòng xoáy huyền nguyên này, đường kính dài đến ngàn mét, như tinh không thâm thúy, điên cuồng xoay tròn, không ngừng chút xuống lượng lớn thiên địa huyền khí tinh khiết. Mà trong đó phần lớn thiên địa huyền khí, đều bị 6 người Tô Tú Nhất hấp thu, nhưng còn có bộ phận, là hòa vào cơ thể đám người Cát Phác Tử cùng ở trong dẫn linh đại trận. Phảng phất như chịu đến kích thích, khí tức trong cơ thể đám người Cát Phác Tử bắt đầu chấn động kịch liệt, sau đó oanh một tiếng, thân thể 6 người Cát Phác Tử đều chấn động, trong cơ thể tất cả đều thả ra một áp lực đáng sợ. Đồng thời đỉnh đầu của bọn họ cũng từ từ hình thành một vòng xoáy huyền nguyên, vòng xoáy huyền nguyên này chưa thành hình, liền cùng vòng xoáy huyền nguyên to lớn trên đỉnh đầu kia dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, vòng xoáy huyền nguyên nguyên lai đường kính chỉ ngàn mét lập tức bành trướng đến mấy ngàn mét, xung quanh hơn ngàn dặm, thiên địa huyền khí đều sôi trào. Ầm ầm ầm, tầng mây phun trào, có ánh chớp vô tận hiện lên, hình thành một hình ảnh chấn động lòng người. Thành công, đám người Cát Phác Tử cũng thành công đột phá. Đám người Tả Viễn ở một bên xem trợn mắt ngoác mồm, từng cái mặt lộ vẻ ngơ ngác. Phải biết, ở hơn một năm trước, đám người Cát Phác Tử vừa mới đột phá đến Vũ Hoàng, bây giờ mới qua hơn một năm, đám người Cát Phác Tử đã bước vào Vũ Hoàng tam trọng. Cái tốc độ này, làm cho tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Trong đám người, chỉ có sắc mặt Diệp Huyền bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười. Trên thực tế, hắn cũng biết căn cơ của đám người Cát Viễn phó quá nông, từ Vũ Vương bước vào cảnh giới Vũ Hoàng. Mới không đủ 2 năm thời gian, muốn dựa vào Đế Lam Đan đột phá, độ khó cực cao. Dù sao Đế Lam Đan tỷ lệ thành công chỉ có 5 phần 10, tuy hắn ngoài ngạch gia nhập hai loại đan dược phụ trợ, tăng tỷ lệ thành công lên tới khoảng 7 phần 10, nhưng đám người Cát Phác Tử thật muốn đột phá, xác suất thất bại vẫn chiếm rất cao. Bởi vậy Diệp Huyền cố ý tiến hành tập thể đột phá, hắn căn cứ đặc thù bài vị, để đám người Tiêu Minh đi đầu đột phá dễ dàng hơn, cứ như vậy tạo thành uy thế cùng thiên địa huyền khí. Sẽ xúc động dược tính trong cơ thể đám người Cát Phác Tử. Chờ 6 người Tô Tú Nhất dễ dàng đột phá Vũ Hoàng tam trọng, khí tức trong cơ thể đám người Cát Phác Tử đã xúc động đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Đã như thế, 6 người bọn họ cũng tự nhiên thuận lợi bước vào bát giai tam trọng. Bây giờ nhìn thấy đám người Cát Phác Tử tất cả đều đột phá, trái tim của Diệp Huyền cũng thả xuống, bình tĩnh nhìn. Huyết Kiếm Vũ Đế đứng bên người Diệp Huyền thấy cảnh này, trong lòng tràn ngập chấn động. Hắn đến từ huyền vực, tuyệt đối thuộc về hạng người kiến thức rộng rãi, nhưng loại cảnh tượng hơn 10 người tập thể đột phá này, hắn vẫn là từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Thời khắc này, trong lòng hắn không khỏi đối với Diệp Huyền tràn ngập tự tin. Việc nghịch thiên như vậy Diệp Thiếu cũng có thể làm được, như vậy chữa trị thương thế của mình hắn sẽ không làm được sao? Vào giờ phút này, Huyết Kiếm Vũ Đế từ sâu trong nội tâm, đối với mình thần phục Diệp Huyền cảm thấy cực kỳ vui mừng. Toàn bộ quá trình đột phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kéo dài một canh giờ thời gian, mọi người mới dồn dập từ trạng thái đột phá phục hồi tinh thần lại. Trong đó, khí tức trong cơ thể đám người Tiêu Minh, Khâu Vô Song hồn hậu, tuy vừa đột phá bát giai tam trọng, nhưng khí tức không kém đám người Tiêu Vô Tấn bao nhiêu, mà đám người Cửu Trần liền yếu đi rất nhiều, rõ ràng có khác nhau nhất định. Chư vị, chúc mừng. Diệp Huyền cười lên tiếng. Diệp thiếu, chúng ta... Đám người Tiêu Minh kích động tột đỉnh, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Huyền vung vung tay. Cảm kích, liền không cần nhiều lời. Sau đó mọi người chúng ta đều là một thành viên của Huyền Quang Các. Ta hy vọng lúc ta không có mặt, mọi người có thể kinh doanh lên Thiên Đô Phủ. Tiêu Vô Tẫn nguyên bản vẻ mặt vui mừng lập tức dại ra, kinh ngạc nói. Diệp thiếu, ngươi muốn rời Thiên Đô Phủ. Diệp Huyền gật gù. Ta cùng Huyết Kiếm còn có một chút sự tình phải làm, có thể sẽ rời Thiên Đô Phủ một quãng thời gian. Hiện tại các ngươi đều đột phá bát giai tam trọng, hơn nữa ta cũng ở trong Thiên Đô Phủ bày xuống rất nhiều trận pháp. Nếu có vũ đế nào không có mắt dám gây rối với Thiên Đô Phủ, lấy thực lực của các ngươi, cộng thêm trận pháp của ta, hoàn toàn có thể ứng phó được, vì lẽ đó ta yên tâm. Chuyện nên làm hoàn toàn làm xong, trái tim của Diệp Huyền cũng thả xuống. Biết Diệp Huyền muốn đi, trong lòng đám người Tiêu Vô Tẫn có chút thất lạc, nhưng cũng không nói thêm gì. Ban đêm hôm ấy, Huyền Quang Các cử hành một tiệc mừng long trọng, chúc mừng đám người Tiêu Minh đột phá. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế ở dưới mọi người đưa tiễn, rời đi Thiên Đô Phủ, bước lên lữ đồ đi tới Hỗn Loạn Chi Thành. Đám người Cát Phác Tử biết nguyên do, lòng muốn cùng Diệp Huyền rời đi, nhưng nghĩ tới thực lực của mình, cuối cùng vẫn không nói ra. Đám người Cát Phác Tử rất rõ ràng, mình theo tới, không những không giúp được cái gì, trái lại sẽ mang đến phiền phức cho Diệp Thiếu. Diệp Thiếu, ngươi yên tâm, ngươi đi rồi, chúng ta nhất định sẽ cố gắng kinh doanh Thiên Đô Phủ. Để ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhìn bóng lưng của Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế biến mất, đám người Cát Phác Tử từng cái nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm nói. Bọn họ duy nhất có thể làm, chính là nỗ lực tăng lên thực lực của mình, để Thiên Đô Phủ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Rời đi Thiên Đô Phủ hơn ngàn dặm, Diệp Huyền lập tức lấy ra một linh bảo, nhìn Huyết Kiếm Vũ Đế nói. Huyết Kiếm, chúng ta dùng cái này chạy đi. Phi xa linh bảo. Huyết Kiếm Vũ Đế lộ ra vẻ kinh dị. Hỗn Loạn Chi Thành, ở biên giới Tây Vực của Đại Lục, cách nơi đây vô cùng xa xôi, coi như phần lớn đường xá sử dụng truyền tống trận, cũng chí ít cần nửa năm. Mà nếu như là phi hành qua, tiêu hao quá lớn, coi như là vũ đế cũng sẽ có chút vất vả. Nhưng có phi xa liền không giống, hoàn toàn có thể ngồi ở bên trong, đơn giản điều khiển một hồi là có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Có điều, loại bảo vật phi hành quá hiếm thấy, hơn nữa đại đa số tốc độ đều khá bình thường. Có thể theo kịp tốc độ phi hành của vũ đế, càng hiếm như lá mùa thu. Mà chuyến này đi tới Hỗn Loạn Chi Thành là vì cứu người, nếu như cưỡi loại bảo vật phi hành dùng ít sức là dùng ít sức, nhưng đường xá tiêu hao thời gian khó tránh khỏi sẽ kéo dài. Đối mặt ánh mắt nghi hoặc của Huyết Kiếm Vũ Đế, Diệp Huyền chỉ cười cợt, không có giải thích. Hai người leo lên phi xa linh bảo, mà điều khiển tự nhiên là Huyết Kiếm Vũ Đế. Xèo. Sau khi Huyết Kiếm Vũ Đế chuyển huyền nguyên vào linh bảo phi hành, phi xa lập tức phá không mà đi, kéo lấy một đạo quang diễm thật dài, biến mất ở phía chân trời. Tốc độ thật nhanh, tiếp cận Cửu Thiên Vũ Đế. Huyết Kiếm Vũ Đế lấy làm kinh hãi, tốc độ của phi xa linh bảo này, dĩ nhiên tương đương với một tên Cửu Thiên Vũ Đế phổ thông. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Linh bảo phi hành này là hắn từ trong bảo khố của Ý Chi ra lấy được, lúc đó hắn cũng lấy làm kinh hãi, bởi vì vẻn vẹn từ trên trận văn cùng kết cấu đến xem, liền có thể nhìn ra linh bảo phi hành này dĩ nhiên là thời điểm thượng cổ luyện ra. Chỉ là kết cấu có một chút hư hao, vì lẽ đó bị Úy Chỉ Gia vứt ở trong bảo khố, dính đầy cho bụi. Mà Diệp Huyền tiêu hao 3 ngày, rốt cục chữa trị linh bảo phi hành này một chút, không nghĩ tới tốc độ thực không tồi. Tiếp cận tốc độ của Cửu Thiên Vũ Đế, trên đường còn không cần nghỉ ngơi, để Diệp Huyền không thể nghi ngờ thỏa mãn đến cực điểm. Ngay sau đó, Huyết Kiếm Vũ Đế khống chế phi xa, cắt phá trời cao, lướt về phía biên giới đại lục xa xôi. Trong phi xa, Diệp Huyền đi tới khoang thuyền, bắt đầu bế quan tu luyện. Một tháng trước, hắn vẫn vì rời Thiên Đô Phủ mà làm chuẩn bị, tăng lên thực lực của đám người Cát Viện Phó. Mình lại không có bao nhiêu thời gian tu luyện, mà bây giờ hiếm thấy bình tĩnh lại tâm tình. Hắn đương nhiên không muốn có chút lãng phí. Hô! Trong thân thể hắn, Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết điên cuồng vận chuyển, từng tia thiên địa huyền khí tràn vào thân thể của hắn, thoải mái huyền mạch cùng huyền hải. Diệp Huyền rất rõ ràng, chuyến này đi tới Hỗn Loạn Chi Thành nguy hiểm tầng tầng. Trong Hỗn Loạn Chi Thành ở lại rất nhiều đều là nhân vật hung danh hiển hách của đại lục, trong đó mấy người thậm chí là tội phạm truy nã của huyền vực, muốn ở nơi đó cứu người, độ khó không thể nghi ngờ là cực cao. Mà thực lực bây giờ của hắn tuy có thể so với vũ đế nhất trọng, nhưng miễn cưỡng có thể cùng một tên vũ đế mới vào đánh hòa nhau, coi như có Huyết Kiếm Vũ Đế. Lần này hành trình Hỗn Loạn Chi Thành cũng sẽ không ung dung, vì lẽ đó hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Mục tiêu của hắn chính là ở trước khi đến Hỗn Loạn Chi Thành. Đột phá đến bát giai nhị trọng, đến lúc đó thực lực của hắn tuyệt đối sẽ lại tăng lên một đoạn nữa. Thời điểm ở Thiên Đô Phủ, Diệp Huyền ngoại trừ luyện chế rất nhiều đan dược cho đám người Cát Phác Tử, cũng luyện chế cho mình rất nhiều đan dược. Lúc này hắn càng không chút do dự, không ngừng dùng từng viên đan dược. Các loại dược lực tinh khiết ở trong cơ thể hắn tản mát ra, không ngừng ôn hòa huyền mạch, rồi giao huyền hải, để hắn chậm rãi tăng về phía bát giai nhị trọng. Mà thời điểm không ngừng tăng lên huyền nguyên bản thân, Diệp Huyền cũng không dừng lại tu luyện công pháp khác, đặc biệt là hấp thu tuyệt âm chi thủy. Sau khi tu luyện thành linh hồn đông kết, chiêu này đã từng vì hắn lập đại công, Diệp Huyền càng cảm thấy dùng tốt, vì lẽ đó hắn lần lượt ngưng tụ giọt tuyệt âm chi thủy trong đầu, tăng cường dung lượng trong đó, đồng thời lần lượt tiến hành áp xúc. Để Diệp Huyền không nghĩ tới chính là, trải qua nhiều lần áp xúc, quả nhiên hắn hấp thu càng nhiều tuyệt âm chi thủy, tương tự nhìn như một giọt tuyệt âm chi thủy, nhưng dung lượng trong đó so với trước tăng gần gấp đôi. Nhưng sau khi tăng lên tới gấp đôi, Diệp Huyền liền phát hiện bất luận hắn áp xúc làm sao, giọt tuyệt âm chi thủy kia trước sau cũng không thể tăng lên, liền rõ ràng đây là cực hạn của tuyệt âm chi thủy, trừ khi tu vi hoặc nhục thân của hắn có tăng lên, bằng không muốn lại hấp thu nhiều một ít là cơ bản không thể. Thời điểm Diệp Huyền chuẩn bị từ bỏ, hắn đột nhiên liếc về Tử Thương Viêm cùng Vô Tận Dung Hỏa trong đầu của mình. Giả như dung nhập lực lượng của địa hỏa hoặc thiên hỏa vào trong thần linh đồng thị, sẽ có một ít công hiệu đặc thù hay không? Ánh mắt của Diệp Huyền sáng ngời. Kỳ thực ý nghĩ này cũng không phải hiện tại hắn mới có. Sớm ở trước khi tu luyện linh hồn đông kết, hắn thì có qua ý nghĩ như thế. Ở trong thần linh đồng thị hòa vào lực lượng thiên hỏa, một khi thả ra ngoài, liền như lôi ánh lửa đồng, để lực lượng hỏa diễm đáng sợ trực tiếp ở trong linh hồn của đối phương nổ tung, tạo thành thương tổn. Chiêu này uy lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn linh hồn đông kết. Thế nhưng Diệp Huyền cũng rõ ràng, thần linh đồng thị công kích là lấy hồn lực làm vật dẫn, mặc dù tuyệt âm chi thủy có thể thành công, là bởi vì lực lượng đóng băng đối với hồn lực không có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng lực lượng hỏa diễm không giống, đặc biệt là lực lượng của thiên hỏa, có thể trực tiếp đốt đi đại đa số hồn lực, muốn lực lượng của thiên hỏa dung nhập vào trong hồn lực công kích ra ngoài, khó khăn kia không thể nghi ngờ là so với gia nhập tuyệt âm chi thủy gấp mấy lần. Nhưng sau khi ăn được ngon ngọt của linh hồn đông kết, Diệp Huyền không nhịn được muốn thí nghiệm. Hô! Hắn tu luyện, đồng thời trước tiên thử nghiệm lực lượng của Tử Thương Viêm, hòa vào trong hồn lực của mình. Không ngờ hắn vừa mới hòa vào, hồn lực dùng để chống đỡ thần linh đồng thị liền trong nháy mắt tan vỡ, bị phần giả không còn. Diệp Huyền không tin tà, triển khai một môn hồn quyết đặc biệt, tăng mạnh cường độ hồn lực của mình, nỗ lực để cho hồn lực của mình trở nên càng thêm ổn định, có thể gánh chịu hỏa diễm càng mạnh hơn thương tổn. Quả nhiên, lần này hồn lực kiên trì thời gian hơi dài một chút, nhưng căn bản không chờ Diệp Huyền triển khai thần linh đồng thị, cỗ hồn lực nhiễm lực lượng Tử Thương Viêm kia liền lần thứ hai tán loạn. Xem ra là không được. Diệp Huyền không nhịn được lắc đầu. Lực lượng hỏa diễm xác thực là khắc tinh của hồn lực, hồn quyết của hắn ở trên Thiên Huyền Đại Lục là hồn quyết cực kỳ nghịch thiên, có thể chịu đựng lực lượng như tuyệt âm chi thủy đông lại, nhưng ngay cả một tia Tử Thương Viêm cũng không thể chịu đựng, huống chi là Vô Tận Dung Hỏa. Chất môi giới như thiên hỏa, bất luận hắn dùng loại phương thức nào tăng lên hồn lực của mình, e là cũng khó chống đỡ được. Thay lời khác mà nói, coi như mình nghĩ tất cả biện pháp, dung nhập một tia Tử Thương Viêm vào thần linh đồng thị, đồng thời sử dụng một tia Tử Thương Viêm này ở trong linh hồn đối phương nổ tung ra uy lực, cũng chưa chắc so với tuyệt âm chi thủy. Tiêu hao nhiều thời gian như vậy, đi tu luyện một chiêu số không bằng linh hồn đông kết, Diệp Huyền nghĩ như thế nào cũng cảm giác chịu thiệt. Ngay thời điểm Diệp Huyền đang chuẩn bị từ bỏ, trong đầu của hắn đột nhiên bốc lên một ý nghĩ khác, cái ý niệm này vừa ra, cả người hắn không khỏi ngẩn ngơ. Đơn thuần lực lượng của Tử Thương Viêm xác thực không bằng linh hồn đông kết, nhưng nếu hai loại lực lượng kết hợp thì sao? Một tầng đóng băng, một tầng hỏa diễm, một khi hai người này kết hợp, tạo thành thương tổn tuyệt đối tăng lên gấp bội. Thật giống như một đồ sứ, chỉ quay nướng chưa chắc sẽ thiêu hủy, chỉ đóng băng chưa chắc sẽ đông nát, nhưng nếu sau khi đông qua lại lập tức thiêu đốt, hoặc là sau khi nung đốt lập tức dội nước đá lên, như vậy đồ sứ này tuyệt đối sẽ trong nháy mắt nứt thành mảnh vỡ. Nếu như mình có thể dung hợp linh hồn đông kết cùng lực lượng hỏa diễm lại với nhau, hình thành một loại thủ đoạn công kích mới, tạo thành uy lực tuyệt đối sẽ đáng sợ hơn linh hồn đông kết gần gấp đôi. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền lập tức áp chế lại kích động trong lòng, bắt đầu thử nghiệm. Hắn muốn thí nghiệm trước một hồi, cái phương pháp này đến cùng có tính khả thi hay không? Lần này, hắn trước dung nhập một tia tuyệt âm chi thủy vào trong hồn lực của mình. Quá trình này hắn sớm đã hết sức quen thuộc, căn bản dễ như ăn bánh. Một tia lực lượng của tuyệt âm chi thủy tiến vào hồn lực, ngay lập tức ổn định lại. Sau đó, hắn lại lấy một tia lực lượng của Tử Thương Viêm, cẩn thận hòa vào hồn lực có tuyệt âm chi thủy. Một màn để Diệp Huyền kinh hỉ phát sinh, bởi vì lực lượng đóng băng của tuyệt âm chi thủy tăng mạnh tính chống lại của hồn lực, cỗ hồn lực này dĩ nhiên tạm thời chịu đựng được lực lượng của Tử Thương Viêm. Dĩ nhiên có thể được. Cả người Diệp Huyền rộng mở, vẻ mặt cực kỳ kích động. Lập tức hắn phát hiện, bởi vì tử thương viêm cùng tuyệt âm chi thủy là hai loại lực lượng tuyệt nhiên không giống, lẫn nhau trong lúc đó dĩ nhiên có thể dung hợp. Không được, không thể để cho hai loại lực lượng này dung hợp. Diệp Huyền cau mày, bởi vì một khi hai loại lực lượng trung hòa, ngược lại sẽ yếu bớt uy lực, chỉ có làm hai loại lực lượng tách ra, lại đồng thời công kích, mới sẽ sản sinh lực phá hoại càng thêm đáng sợ. Nếu hồn lực hòa vào tuyệt âm chi thủy có thể gánh chịu lực lượng của tử thương viêm, như vậy đón lấy ta muốn làm, chính là ngăn cản hai cỗ lực lượng lẫn nhau dung hợp, duy trì đặc tính từng người. Tìm đúng mục tiêu, lúc này Diệp Huyền một bên tu luyện một bên nghiên cứu. Mà ở lúc Diệp Huyền tu luyện, huyết kiếm vũ đế đang thao túng phi xa, cũng chậm rãi tăng lên tu vi của mình. Thời gian trôi qua, Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế không ngừng bay về phía hỗn loạn chi thành, hai người đều chìm đắm ở trong tu hành của mình. Thời gian trong chớp mắt, nửa năm liền trôi qua. Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế rốt cục đi tới Tây Vực. Bầu trời xanh thẳm, bích ba như tẩy, bình tĩnh giống như một tấm gương to lớn, sáng lên lấp lóa. Một vầng mặt trời chói chang treo cao phía chân trời, vương xuống ánh sáng nhu hòa, mang đến ấm áp, mang đến hy vọng cho đại địa. Phía dưới là sơn mạch kéo dài không dứt, dãy núi chập trùng, đỉnh phong san sát, như từng chuôi lợi kiếm, đâm thủng trời cao, rộng rãi đại khí. Trên bầu trời tinh khiết, một chiếc phi xa ở chân trời hăng hái bay lượn. Trong phi xa ngồi xếp bằng hai người, chính là Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế từ Thiên Đô Phủ xuất phát. Nửa năm thời gian này, Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế hầu như không nghỉ ngơi, một đường xuyên qua rất nhiều địa vực, rốt cục đi tới Tây Vực. Trong phi xa, Diệp Huyền khoanh chân, huyền nguyên gợn sóng ở trên người hắn, một tầng ánh sáng mông lung, bao phủ thân thể của hắn, cực kỳ thần thánh. Đột nhiên, con mắt của hắn bỗng dưng mở ra, một u lạnh, một ánh sáng hừng hực, từ trong hai con mắt của hắn bắn mạnh ra, bá đạo ác liệt. Huyết kiếm, hiện tại chúng ta tới chỗ nào? Diệp Huyền đi tới phía trước, nhàn nhạt hỏi. Trải qua nửa năm tu hành, khí tức trên người huyết kiếm vũ đế cũng càng thêm ngưng tụ, lúc này hắn liền nói. Diệp thiếu, chúng ta đã đến Xích Phong Sơn Mạch ở ngoài hỗn loạn chi thành, phỏng chừng nhiều nhất không vượt qua 3 ngày liền có thể đến hỗn loạn chi thành. Xích Phong Sơn Mạch, Diệp Huyền lẩm bẩm. Xích Phong Sơn Mạch này là một sơn mạch khá nổi danh của Tây Vực, kéo dài mấy trăm ngàn dặm, trong đó yêu thú huyền thú đông đảo, nguy hiểm tầng tầng. Nếu sắp đến rồi, vậy chúng ta liền thu phi xa đi, để tránh khỏi gây nên một ít phiền phức không tất yếu. Hơn nữa ta vừa lúc ở Xích Phong Sơn Mạch này đột phá một hồi. Lúc này Diệp Huyền liền mở miệng nói. Một đường tới nay Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế trên căn bản không gặp phải phiền toái gì. Một là bởi vì phi xa tốc độ quá nhanh, tiếp cận cửu thiên vũ đế, coi như là một ít vũ hoàng tam trọng đỉnh phong nhìn thấy, cũng căn bản không đuổi kịp. Thứ hai là bởi vì Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế vừa đến địa phương nhiều người, sẽ thu hồi phi xa, để tránh gây nên một ít phiền phức không tất yếu. Bây giờ mắt thấy sắp tới hỗn loạn chi thành, Diệp Huyền dĩ nhiên là biết điều, hai người thu phi xa cẩn thận, sau đó đi bộ vào trong sơn mạch. Trải qua nửa năm khổ tu, tu vi của Diệp Huyền cũng sớm đến bát giai nhất trọng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, ở trước khi tiến vào hỗn loạn chi thành, hắn chuẩn bị tăng tu vi của mình lên tới bát giai nhị trọng. Ở trong dãy núi tìm một chỗ yên tĩnh, lúc này Diệp Huyền ngồi khoanh chân, lấy ra mấy viên đan dược, nuốt vào trong bụng. Ầm. Trên người hắn lập tức dập dờn lên một luồng huyền nguyên gợn sóng nồng nặc, rơi vào trong quá trình xung kích bát giai nhị trọng. Dược tính của đan dược chuyên môn luyện chế dùng để đột phá ở trong thân thể hắn chảy xuôi, không ngừng gột rửa cùng xung kích huyền mạch của Diệp Huyền. Đồng thời từng viên huyền thạch thượng phẩm, cung cấp lượng lớn huyền khí, mà những huyền khí giọt nước không lọt này bị Diệp Huyền hút vào trong huyền hải. Huyền hải của Diệp Huyền không ngừng phun trào, như từng con nộ long, điên cuồng tràn vào huyền mạch. Bình phong bát giai nhị trọng ở dưới xung kích mạnh mẽ như vậy, còn có cửu huyền ngạo thế quyết vận chuyển, không dừng lại chút nào, trực tiếp liền phá tan. Một áp lực đáng sợ từ trong thân thể Diệp Huyền bốc lên, đồng thời một vòng xoáy huyền khí to lớn xuất hiện, lượng lớn thiên địa huyền khí tràn vào trong cơ thể hắn, rồi giao huyền mạch của hắn. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mở mắt ra, cảm thụ huyền nguyên càng mạnh mẽ hơn, hắn biết mình đã bước vào bát giai nhị trọng. Chúc mừng Diệp thiếu đột phá vũ hoàng nhị trọng. Huyết kiếm vũ đế đi lên phía trước, không khỏi kinh diễm nói. Hắn nghĩ tới thời điểm mình lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Huyền. Diệp Huyền mới là vũ vương nhị trọng đỉnh phong. Không nghĩ tới vừa mới qua hơn 1 năm thời gian, Diệp Huyền đã là vũ hoàng nhị trọng, tốc độ đột phá như vậy, để trong lòng huyết kiếm vũ đế cảm khái, đồng thời cũng chấn động không ngớt. Diệp Huyền không để ý đến huyết kiếm vũ đế, bởi vì hắn phát hiện sau khi đột phá bát giai nhị trọng, huyền thức cùng hồn lực của hắn dĩ nhiên lần thứ hai có một tia tăng trưởng, phân biệt bước vào bát giai đỉnh phong cùng bát giai cấp cao. Sự phát hiện này để hắn khá kinh hỉ. Nửa năm qua, Diệp Huyền vẫn đang thí nghiệm uy lực của tuyệt âm chi thủy cùng tử thương viêm dung hợp, chỉ là bởi vì cường độ hồn lực trước sau không cách nào hoàn mỹ cùng tồn tại, mỗi lần đều là kém một tí tẹo như thế. Bây giờ hồn lực của hắn lại có một tia tăng trưởng, nói không chắc liền có thể thành công. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp sử dụng tới một tia hồn lực hòa vào một chút tuyệt âm chi thủy, sau đó gia nhập một tia khí tức của tử thương viêm vào. Lần này hồn lực của hắn cũng không có vì vậy tan vỡ, mà vô cùng ổn định chịu đựng, đồng thời tuyệt âm chi thủy cùng lực lượng của tử thương viêm lẫn nhau hoàn mỹ tồn tại, không có dung hợp lẫn nhau, mà bảo tồn thuộc tính nguyên bản. Rốt cục thành công. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra một tia mừng rỡ như điên. Hắn rất muốn thí nghiệm uy lực chiêu mới này, không biết so với linh hồn đông kết nguyên bản có thể càng thêm đáng sợ hay không. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế đồng thời nhíu mày. Người nào dám to gan xông vào vùng cấm của Xích Phong Sơn mạch ta? Một tiếng gầm giống như tia chớp đột nhiên vang lên, rầm rầm rầm, chợt vang lên tiếng nổ liên tiếp, chỉ thấy mấy con yêu thú hình thể khổng lồ lập tức xuất hiện ở vùng thế giới này. Là nhân loại ở hỗn loạn chi thành chết tiệt, lẽ nào các ngươi không biết nơi đây là cấm địa của yêu tộc sao? Yêu thú đầu lĩnh kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tráng hán thân cao tới 3 mét. Cả người trải rộng vảy giáp màu đen, ở trán của hắn còn có một sừng nhọn, đôi mắt giống như chuông đồng trợn tròn, tức giận tùm. Mà mấy con yêu thú sau lưng nó, tất cả đều biến thành dáng dấp nhân loại, từng cái khuôn mặt dữ tợn, hai con mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền. Yêu tộc yêu hoàng. Diệp Huyền liếc mắt đã nhìn ra, yêu thú đầu lĩnh này dĩ nhiên là yêu thú yêu hoàng cấp, mà mấy con yêu thú sau lưng nó thì đều là yêu vương cấp 7 đỉnh phong. Hừ. Huyết kiếm vũ đế hừ lạnh một tiếng. Trong con ngươi lướt qua một tia khinh bỉ, yêu tộc cùng nhân loại luôn là kẻ thù, con yêu hoàng này lại dám mở miệng với vũ đế như thế, quả thực chính là đang tìm cái chết. Huyết kiếm vũ đế trực tiếp nhảy tới trước một bước, chuẩn bị chém giết mấy con yêu thú này tại chỗ, nhưng chưa kịp hắn nhắc lên huyền nguyên, Diệp Huyền liền ngăn hắn lại. Chỉ thấy khóe miệng của Diệp Huyền ngậm lấy nụ cười nói, mấy vị cường giả yêu tộc, hai người chúng ta không biết nơi đây là cấm địa của yêu tộc ngươi, nếu như có mạo phạm, xin hãy tha lỗi, chúng ta hiện tại liền đi. Không biết là cấm địa của yêu tộc ta. Hừ, các ngươi những nhân loại này quá giảo hoạt, cấm địa nơi này, chính là Xích Phong Sơn mạch ta cùng cao tầng của hỗn loạn chi thành ngươi định ra, ta xem ngươi cũng là một cường giả vũ hoàng của nhân loại, sao lại không biết. Xông vào cấm địa của ta, nào có đạo lý dễ dàng liền rời đi như vậy. Đầu lĩnh yêu hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm ầm ầm, đôi mắt đột nhiên biến thành đỏ sậm, bá một hồi, lợi chảo vồ bắt về phía Diệp Huyền, dưới lợi chảo kình phong kích đãng. Hư không gợn sóng, phát sinh tiếng nổ vang kịch liệt. Mà mấy con yêu vương đỉnh phong phía sau hắn, cũng như lôi đình tấn công lên, tuy từng cái hóa thành hình người, nhưng trong miệng phát sinh tiếng gào thét sắc bén, đinh tai nhức óc. Một bên huyết kiếm vũ đế thấy thế, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Lông mày của Diệp Huyền cũng không khỏi nhíu một cái, truyền âm nói với huyết kiếm vũ đế. Huyết kiếm, cho chúng nó một chút giáo huấn, nhớ kỹ, tốt nhất đừng giết chúng nó. Vâng. Huyết kiếm vũ đế đáp ứng một tiếng, trên mặt lộ ra xem thường khinh bỉ, ngay cả huyết kiếm cũng không rút ra, mà trực tiếp vỗ ra một chưởng. Ầm ầm, chỉ thấy một bàn tay màu đỏ to lớn hiện lên ở trong thiên địa, như một ngọn núi lớn, ầm ầm nghiền ép ra, dưới uy thế vũ đế khủng bố, bàn tay màu đỏ trực tiếp kìm lấy trên người mấy con yêu thú này. Sắc mặt yêu hoàng bỗng dưng biến đổi, lộ ra vẻ kinh hãi, cả giận nói. Ngươi là, vũ đế nhân loại. Trong mắt nó lóe ra vẻ bối rối, hình thể đột nhiên lớn lên, đồng thời trong cơ thể bao phủ ra một luồng yêu khí ngập trời, yêu uy đáng sợ kích đãng, nỗ lực ngăn trở huyền nguyên thủ trưởng của huyết kiếm vũ đế tập kích. Nhưng lực lượng của nó mạnh hơn, cũng chỉ là một con yêu hoàng, ở dưới bàn tay màu đỏ chấn áp, bịch một tiếng hất bay ra ngoài, tầng tầng đập vào một gò núi, toàn bộ gò núi ầm ầm sụp đổ, nham thạch bụi mù bắn nhanh tản mát. Mà mấy con yêu vương đỉnh phong kia càng không dễ chịu, từng cái như bóng cao su bị đánh trúng. Ầm ầm ầm bay ngược ra, huyết nhục trên người nổ tung, máu tươi tung tóe, cực kỳ thê thảm. Nhân loại đáng chết, thân là vũ đế, dám xông vào cấm địa Xích Phong Sơn mạch ta, lẽ nào hỗn loạn chi thành ngươi, là muốn cùng Xích Phong Sơn mạch ta toàn diện khai chiến sao? Yêu hoàng kia lay động thân thể, tức giận nói, giờ khắc này nó đã khôi phục bản thể, là một con yêu thú giáp long cao tới gần 10 trượng, cả người trải rộng vảy giáp cứng rắn, dưới ánh mặt trời tỏa ra hàn mang tùm. Chỉ là tuy ngữ khí của nó phẫn nộ, nhưng rõ ràng có thể từ ánh mắt nhìn ra mùi vị ngoài mạnh trong yếu. Vũ Hoàng đã nắm giữ trí tuệ không kém võ giả nhân loại, hắn biết rõ cửu thiên vũ đế của nhân loại đại biểu cái gì, một khi chọc giận đối phương, đánh giết nó tuyệt đối không phải một chuyện khó. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn nó một chút, lạnh giọng nói. Ta đã nói qua, chúng ta chỉ là đi nhầm vào địa bàn yêu tộc các ngươi, lập tức sẽ rời đi, Nếu như các ngươi lại không thức thời, liền đừng trách chúng ta trực tiếp giết bọn ngươi, không hạ thủ lưu tình, còn không cút cho ta. Ngươi! Đầu lĩnh yêu hoàng kia nổi giận gầm lên một tiếng, mắt to hoàn toàn đỏ đậm, trong lỗ mũi hồng hộc thở hổn hển, nhưng không dám xông về phía trước. Nhưng có một con yêu vương loại hổ cấp 7 đỉnh phong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhất thời cả giận nói. Nhân loại, nơi này là địa bàn của Xích Phong Sơn Mạch ta, ngươi muốn ở chỗ này ngang ngược. Nó nói hết lời, dĩ nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng đến Diệp Huyền. Tân Ba Đức, trở về. Đầu lĩnh yêu hoàng kia lập tức nộ quát một tiếng. Muốn chết. Trong con ngươi của Diệp Huyền lướt qua một tia lệ mang, không chờ huyết kiếm vũ đế động thủ, trong hai con mắt của hắn đột nhiên lướt qua một tia ánh sáng mông lung. Khí tức một u lạnh, một hừng hực từ trong mắt Diệp Huyền đột nhiên lướt qua, sau đó bỗng dưng nhảy vào trong đầu yêu vương kia. Thần linh đồng thị, băng hỏa song bạo. Lực lượng đóng băng của tuyệt âm chi thủy, cùng lực lượng nổ tung của tử thương viêm, trực tiếp ở trong linh hồn của yêu vương cấp 7 đỉnh phong kia nổ tung. Con yêu vương cấp 7 đỉnh phong này kêu thảm một tiếng, linh hồn trực tiếp phá nát, thân thể cao lớn ầm một tiếng nện ở trước người Diệp Huyền, đập ra một hố sâu cực lớn, triệt để không còn một tiếng động. Nhân loại đáng chết. Còn lại mấy con yêu vương tất cả đều phẫn nộ gào thét, dồn dập nhìn về phía yêu hoàng đầu lĩnh kia, mà yêu hoàng đầu lĩnh kia thì thân thể chập trùng, vẻ mặt phẫn nộ, đồng thời trong mắt có một tia sợ hãi. Tân Ba Đức làm thủ hạ của nó, thực lực của đối phương mình quá rõ ràng. Tuyệt đối là hàng đầu ở trong hết thảy yêu vương, nhưng nhân loại nhìn như rất trẻ tuổi kia, dĩ nhiên chỉ nhìn một cái liền để Tân Ba Đức vẫn lạc, loại thủ đoạn đáng sợ này, để yêu hoàng đầu lĩnh khiếp sợ ngơ ngác, cả người bốc lên mồ hôi lạnh. Đặc biệt là dáng dấp của huyết kiếm vũ đế đối với Diệp Huyền cung kính, càng làm cho trong lòng nó sợ hãi. Ngay cả vũ đế nhân loại cũng cung cung kính kính với thiếu niên kia, lẽ nào thực lực của thiếu niên nhân loại này còn trên vũ đế nhân loại kia? Nghĩ tới đây, trong lòng yêu hoàng đầu lĩnh kia đã có ý lui. Nhìn thấy những yêu thú này còn không lui, ánh mắt của Diệp Huyền trầm xuống, lập tức liền lạnh giọng nói. Làm sao, mấy người các ngươi còn chưa cút, chẳng lẽ là muốn giống như yêu vương này? Đại nhân, mấy con yêu vương dồn dập nhìn về phía yêu hoàng đầu lĩnh. Chúng ta đi. Yêu hoàng đầu lĩnh biến sắc, mang theo mấy thủ hạ cấp tốc biến mất ở trong núi rừng. Huyết kiếm vũ đế nhìn mấy con yêu thú này rời đi, hừ lạnh một tiếng, chợt có chút không rõ nói với Diệp Huyền. Diệp thiếu. Chỉ là mấy con yêu thú mà thôi, vì sao không cho ta giết chúng nó? Diệp Huyền híp mắt nói. Mấy con yêu thú này không tính là gì, có điều sau lưng chúng nó có lai lịch lớn. Trên mặt huyết kiếm vũ đế lộ ra vẻ nghi hoặc, có lai lịch lớn. Diệp Huyền cười lạnh nói. Nơi đây cách hỗn loạn chi thành gần như vậy, hẳn là địa phương võ giả. Trong hỗn loạn chi thành thường thường săn giết yêu thú cùng huyền thú, nhưng những yêu thú này lại có thể ở Xích Phong Sơn Mạch tiếp tục sinh sống, đồng thời cắt xuống cái gọi là cấm địa. Không hề có một chút bối cảnh là không thể, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thành viên của thế lực yêu tộc đế cấp trong Xích Phong Sơn Mạch này, chúng ta đến hỗn loạn chi thành mục đích là vì cứu người, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huyết kiếm vũ đế bừng tỉnh, đối với Diệp Huyền làm việc lão luyện âm thầm khâm phục. Thân là cửu thiên vũ đế của huyền vực, hắn đối với yêu tộc hiểu rõ tự nhiên cũng vượt xa người bình thường. Ở thiên huyền đại lục, nhân loại cùng yêu tộc luôn là tử địch, đặc biệt một ít nơi hẻo lánh, càng là giết không thể tách rời. Thế nhưng ở trên mức độ cao tầng của hai tộc, lại không có đơn giản như vậy. Yêu tộc thực lực mạnh mẽ, ở trên thiên huyền đại lục thế lực trải rộng, hầu như là một chủng tộc không yếu hơn nhân loại bao nhiêu, thế lực hàng đầu trong chúng nó cũng cực kỳ đáng sợ, không phải bình thường. Chúng ta đi thôi. Sau khi giải thích một hồi, lúc này Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế phóng lên trời, lao về phía hỗn loạn chi thành. Giờ khắc này ở nơi sâu xa của Xích Phong Sơn Mạch. Nơi này có một quần sơn bao la, những ngọn núi này toàn thân đỏ đậm. Lẫn nhau trong lúc đó dĩ nhiên hình thành một trận thể vô cùng đáng sợ, bao phủ khu vực này ở bên trong. Mà ở hạch tâm của khu vực này, lại có mấy ngọn núi cực kỳ nguy nga, trên mỗi một ngọn núi, đều có từng mảng động phủ tinh xảo, mà ở đỉnh ngọn núi, càng tọa lạc mấy tòa cung điện chiếm diện tích cực kỳ bao la. Trong đó một cung điện toàn thân đỏ đậm, như dùng một loại nham thạch hỏa diễm nào đó xây thành, tỏa ra một luồng khí tức nóng rực, đốt không khí chung quanh mịt mờ vặn vẹo. Ở trong cung điện, một nam tử trung niên trên người mặc trường bào màu đỏ thẫm, mái tóc dài đỏ rực, mi tâm mang theo một tiêu chí hỏa diễm đang ngồi ở trên ghế, thân thể của hắn thon dài, hai chân bắt chéo, trên người thiêu đốt đạo đạo hỏa diễm, có một loại khí tức nguy nga bá đạo quanh quẩn. Mà ở bên cạnh hắn thì đứng một nữ tử vóc người nóng bỏng, da thịt trắng như tuyết, thân thể yểu điệu khiến người ta cảm thấy si mê, dung mạo cũng yêu diễm đến cực điểm, nhìn một chút liền khiến người ta cảm thấy mộng ảo mê ly, không dám nhìn gần. Phảng phất như tâm thần muốn hòa vào trong đó. Giờ khắc này ở trước mặt nam tử, một nam tử thân cao 3 thước cung kính quỳ ở đó, báo cáo cái gì? chính là yêu hoàng đầu lĩnh trước bị Diệp Huyền dọa lui kia. Sau khi nó báo cáo xong, Kiền thấp thỏm lùi qua một bên. Ngươi là nói, Xích Phong Sơn Mạch chúng ta đến một vũ đế nhân loại, còn có một thiếu niên thần bí, hơn nữa thiếu niên thần bí kia, một cái ánh mắt liền để Tân Ba Đức dưới trướng ngươi vẫn lạc tại chỗ. Nam tử trung niên cao mày nói, đúng, Xích Diễm yêu đế đại nhân, vũ đế nhân loại cùng thiếu niên kia xông vào cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch ta, thuộc hạ đi tới quát lớn bọn hắn, nhưng bọn họ lại vẫn để thuộc hạ lăn, thuộc hạ tự nhiên tức không nhịn nổi, muốn giữ gìn uy danh của Xích Viêm Sơn Mạch ta, nhưng vũ đế nhân loại kia thực lực quá mạnh mẽ. Thuộc hạ đem hết toàn lực mới bảo vệ một mạng, chỉ là Tân Ba Đức không có hạnh vận như vậy, kết quả bị thiếu niên nhân loại kia một ánh mắt liền giết. Yêu hoàng kia nói, ngươi đem hết toàn lực mới bảo vệ được một mạng. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn hắn, trào phúng nói, ngươi một yêu hoàng, lại có thể ở trên tay cửu thiên vũ đế của nhân loại giữ được tính mạng, thực lực không tệ a. Còn có mấy yêu vương dưới trướng của ngươi, lại cũng bảo vệ được tính mạng, có phải là ngươi thủ lĩnh bảo vệ có công không? Cái này... Cái trán của yêu hoàng lập tức bốc lên mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Vũ đế nhân loại kia nói hắn đi nhầm vào cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch chúng ta, thế nhưng võ giả của hỗn loạn chi thành sao lại không biết cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch ta ở nơi nào. Vì lẽ đó thuộc hạ kết luận hai người này nhất định là ăn nói linh tinh, cố ý xông vào cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch ta, nhất định là có mưu đồ khác. Xích Diễm yêu đế đại nhân, nếu cứ như thế thả bọn họ rời đi, nhất định sẽ tổn hại uy danh của Xích Phong Sơn Mạch ta. Hơn nữa nói bất định nhân loại của hỗn loạn chi thành này là có âm mưu gì, chuẩn bị ra tay với yêu tộc của Xích Phong Sơn Mạch ta, vì lẽ đó đại nhân. Yêu hoàng này lời còn chưa nói hết, một luồng lực lượng hỏa diễm khủng bố liền giáng lâm xuống, mạnh mẽ chấn áp yêu hoàng kia ở trên mặt đất, phần lưng cháy đen, bốc lên từng sợi khói xanh. Ngươi là đang dạy yêu đế làm thế nào sao? Trong con ngươi của nam tử trung niên lướt qua một tia hàn mang nói. Thuộc hạ không dám. Vũ hoàng kia nhất thời sợ hãi ngậm miệng lại, sau lưng đau đến đổ mồ hôi lạnh. Nam tử trung niên ngồi ở trên ghế trầm tư chốc lát, sau đó nhìn về phía nữ tử yêu diễm ở một bên, nhàn nhạt hỏi. Xà mi, ngươi thấy thế nào? Xích Diễm đại nhân. Nữ tử yêu diễm này mềm mại kêu một tiếng, sau đó mặt mang ngưng trọng nói. Thi thể của Tân Ba Đức thuộc hạ đã xem qua, trên người không có vết thương chí mệnh gì, nhưng linh hồn bị hoàn toàn mất đi. Nếu thuộc hạ suy đoán không sai, thiếu niên kia hẳn là luyện hồn sư trong nhân loại. Luyện hồn sư. Nam tử trung niên đứng lên, trong con người bắn ra một đạo hàn mang âm lạnh, ngọn lửa trên người thiêu đốt. Bất luận yêu tộc nào cũng đối với luyện hồn sư của nhân loại căm hận không ngớt. Nguyên nhân luyện hồn sư nhân loại là người săn giết huyền thú nhiều nhất, có thể nói là trời sinh tử địch của yêu tộc. Xích Diễm đại nhân không nên tức giận. Xả mị ngưng giọng nói. Thiếu niên kia có thể một ánh mắt liền diệt linh hồn của Tân Ba Đức. Có thể thấy người này ở phương diện luyện hồn, trình độ đã đạt đến kinh người, thậm chí có thể là luyện hồn sư cửu giai. Lúc này yêu hoàng phía dưới không nhịn được ngẩng đầu lên nói. Nhưng khí tức trên người hắn rõ ràng mới là vũ hoàng. Vũ hoàng. Xà mị cười nhạo nhìn yêu hoàng kia một chút. Vũ hoàng có thể nhìn một cái để yêu vương cấp 7 đỉnh phong vẫn lạc. Đừng nói vũ hoàng, cửu thiên vũ đế của nhân loại cũng không được. Hơn nữa coi như nhân loại kia là luyện hồn sư bát giai, bản tọa. Cũng chưa từng nghe nói có tồn tại nhìn một cái liền diệt yêu vương cấp 7 đỉnh phong, ngươi là đang giễu cợt bản tọa thông minh sao? Thuộc hạ không dám. Yêu hoàng kia vội vàng cúi đầu, kinh hoàng nói, trong lòng lại thầm mắng mình lắm miệng. Vậy ý của xà mỹ ngươi thế nào? Nam tử trung niên đăm chiêu, trầm giọng nói. Nữ tử yêu diễm nói tiếp. Xích Diễm đại nhân, coi như nhân loại kia không phải luyện hồn sư cửu giai, e rằng chí ít cũng là luyện hồn sư bát giai đỉnh phong. Huống chi bên cạnh hắn còn theo một cường giả cửu thiên vũ đế, thực lực như vậy Xích Diễm đại nhân tuy cũng có thể chiến thắng, nhưng khó tránh khỏi tiêu hao một ít công phu. Nữ tử yêu diễm nói tới chỗ này, nam tử trung niên làm sao không rõ ràng, đối phương là nói với mình nếu ra tay sẽ có nguy hiểm nhất định. Nữ tử yêu diễm nói tiếp, hơn nữa hai người này cũng không có đại khai sát giới, làm việc vô cùng chừng mực, cũng chỉ giết một yêu vương Tân Ba Đức, đồng thời ngay cả yêu hạch cũng không lấy, có thể thấy bọn họ cũng không muốn đắc tội Xích Phong Sơn mạch ta. Hơn nữa tuy bọn họ tiến vào vùng cấm, nhưng chỉ là ở ngoại vi, cũng không tạo thành phá hoại gì, vì lẽ đó thuộc hạ ý tứ là, có thể tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ. Không quản bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ là hỗn loạn chi thành đi ra, chuẩn bị có âm mưu gì với Xích Phong Sơn mạch chúng ta thì sao? Xích Diễm yêu đế cao mày nói. Nữ tử yêu diễm vội vàng nói. Nếu như vậy, Xích Diễm đại nhân ngươi càng không thể ra tay. Nếu thật sự như thế, ai biết hai người kia có phải là có âm mưu gì? Hay chuyên môn chờ đại nhân ngươi xuất hiện hay không, vì lẽ đó thuộc hạ cảm thấy vẫn là chờ một chút, nếu hai nhân loại kia ở trong cấm địa làm ra sự tình gì, chúng ta thông báo yêu đế khác, cùng bắt hai người này, đại nhân ngươi phải biết, nhân loại cực kỳ giảo hoạt, tuyệt đối đừng trúng ám toán của bọn họ. Hừm, xà mị ngươi nói có lý. Xích Diễm yêu đế suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. Vậy thì theo lời ngươi nói làm, hai nhân loại kia tạm thời trước mặc kệ, để những yêu vương yêu hoàng khác chớ đi chọc bọn họ, nếu như bọn họ ở Xích Phong Sơn Mạch làm sự tình phá hoại gì, lại thông báo bổn đế. Vâng, Xích Diễm yêu đế đại nhân. Nữ tử yêu diễm cùng yêu hoàng kia liền cung kính đáp lời. Trong Xích Phong Sơn Mạch, Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế đành bay về phía hỗn loạn chi thành. Diệp thiếu, thời điểm lão phu ở huyền vực nghe nói hỗn loạn chi thành này cực kỳ đáng sợ, bên trong cường giả đông đảo, vũ đế cũng không phải số ít, hơn nữa mỗi cái thủ đoạn tàn nhẫn, muốn ở bên trong cứu người, e là độ khó rất cao, sau khi chúng ta đến phải làm như thế nào? Mắt nhìn bọn họ sắp đến hỗn loạn chi thành, hắn biết mục đích chuyến đi này của Diệp Huyền không nhịn được mở miệng hỏi. Hắn vẫn sinh hoạt ở huyền vực, chưa từng đi hỗn loạn chi thành, nhưng từng nghe nói không ít tin tức có quan hệ hỗn loạn chi thành. Đối với võ giả trong huyền vực mà nói, hỗn loạn chi thành phảng phất như một thành trì bàng quan, không ở trong huyền vực thánh thành quản hạt, ngay cả tội phạm thánh thành truy nã cũng có thể ẩn giấu trong đó, trốn tránh truy bắt, để trong lòng huyết kiếm vũ đế khó tránh khỏi mang theo thấp thỏm. Diệp Huyền nhíu mày nói, Hoàng Phủ Tú Minh là ở gần 2 năm trước bị Vô Lượng Sơn đưa tới hỗn loạn chi thành, huyền vực cách hỗn loạn chi thành khá xa xôi, nói cách khác Hoàng Phủ Tú Minh bị đưa vào hỗn loạn chi thành, cũng chỉ hơn 1 năm thời gian, chúng ta đầu tiên hỏi thăm tin tức của Hoàng Phủ Tú Minh, nhìn hắn đến tột cùng có bị người mua lại hay không, nếu mua lại, đến tột cùng là thế lực nào của hỗn loạn chi thành mua lại, sau đó sẽ định đoạt tiếp. Diệp Huyền rất rõ ràng, nơi như hỗn loạn chi thành, trừ khi là không có cách nào, bình thường sẽ không có luyện hồn sư cùng luyện dược sư mạnh mẽ đến đây, bởi vậy Hoàng Phủ Tú Minh là luyện hồn sư thất giai đỉnh phong, hẳn là cực kỳ chói mắt, chính vì như thế, Vô Lượng Sơn mới sẽ ngàn dặm xa xôi đưa hắn đến hỗn loạn chi thành bán. Cho nên đối với Hoàng Phủ Tú Minh an toàn, Diệp Huyền vẫn tương đối yên tâm, hắn lo lắng duy nhất chính là, giả như Hoàng Phủ Tú Minh bị bán vào một thế lực hàng đầu của hỗn loạn chi thành, vậy thì phiền phức. Hỗn loạn chi thành có thể cùng huyền vực thánh thành hò hét, thực lực đáng sợ của bọn hắn không phải bình thường, thậm chí so với đại lục 7 đại tông môn còn đáng sợ hơn một phần. Muốn ở bên trong cứu người, độ khó tự nhiên không phải bình thường. Hơn nữa kiếp trước Diệp Huyền vẫn chưa tới hỗn loạn chi thành, đối với thế lực bên trong kết cấu cũng không rõ ràng. Trước mắt cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Huyết kiếm vũ đế gật gù, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên huyền thức quét đến một trận nổ vang kịch liệt, mang theo cỗ cỗ huyền nguyên gợn sóng. Diệp thiếu, trong sơn cốc kia tựa hồ có người chiến đấu. Huyết kiếm vũ đế lập tức nói với Diệp Huyền. Giờ khắc này Diệp Huyền cũng đã cảm nhận được cỗ huyền nguyên gợn sóng kia, ánh mắt sáng lên một cái, nhất thời liền nói. Đi, chúng ta đi nhìn. Hai người cấp tốc lao về phía thung lũng kia. Khoảng cách trên trăm dặm, đối với hai người mà nói chớp mắt là qua, chỉ chốc lát sau, hai người đã xuất hiện ở trên không thung lũng. Chỉ thấy trong thung lũng, mấy yêu vương hóa hình khí tức đáng sợ đang điên cuồng tiến công hai võ giả nhân tộc. Hai người này một nam một nữ, xem ra đều ở hơn 30 tuổi, khá tuổi trẻ, có điều trên người bọn họ vết thương đầy rẫy, vết máu loang lổ. Trong đó nam tu vi ở vũ hoàng nhất trọng, nữ tu vi ở vũ vương đỉnh phong. Mà yêu tộc vây công bọn họ, ngoại trừ một con yêu hoàng, còn có 3 con yêu vương. Tứ đại yêu tộc liên tiếp tiến công, hai võ giả nhân tộc giật gấu vá vai, không ngừng lùi lại, khắp toàn thân đều là thương tích. Nếu như không phải bọn họ có một pháp bảo bát quái đồ khá kỳ lạ, sợ là sớm đã bị tứ đại yêu tộc đánh giết, có điều coi như vậy, hai người này cũng vô cùng chật vật, rõ ràng kiên trì không được bao lâu. Chư vị yêu tộc đại nhân, chúng ta là võ giả nhân loại của hỗn loạn chi thành, vô ý xông vào lãnh địa của các hạ, kính xin mấy vị hạ thủ lưu tình, chúng ta đồng ý bồi thường tổn thất. Nam tử kia một bên khởi động bắt quái đồ, chống lại mấy đại yêu tộc tiến công, một bên khổ sở cầu xin tha thứ. Hừ, vô ý xông vào lãnh địa của chúng ta. Nếu vô ý xông vào tại sao các ngươi còn hái linh dược trong lãnh địa của chúng ta, bản yêu hoàng cũng mặc kệ ngươi là đến từ nơi nào, dám xông vào lãnh địa yêu tộc ta, đồng thời hái linh dược của yêu tộc ta, vậy thì chịu đựng lửa giận của yêu tộc ta đi. Yêu hoàng đầu lĩnh kia nộ quát một tiếng, mắt lộ vẻ dữ tợn, tiến công càng thêm điên cuồng. Ầm ầm ầm. Lợi chảo to lớn của nó mạnh mẽ nện ở trên bát quái đồ, lập tức đập cho bát quái đồ này không ngừng lắc động, lảo đảo. Trung niên nam tử cùng nữ tử thiếu phụ một mặt cho nguội, thời khắc mấu chốt, nam tử kia cắn răng một cái, xì xì phun ra một ngụm tinh huyết, bát quái đồ hào quang chói lọi, dĩ nhiên ngăn tứ đại yêu tộc một chút. Nắm lấy cơ hội, trung niên nam tử kia cùng nữ tử đột nhiên phóng lên trời, vội vàng muốn chạy trốn. Mà lúc này, bọn họ đúng dịp thấy Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế xuất hiện ở trên không thung lũng. Hai người lấy làm kinh hãi, vội vàng nói. Hai vị mau rời đi nơi này. Dứt lời hai người xoay người đổi phương hướng muốn lần thứ hai chạy trốn. Muốn đi. Mấy đại yêu tộc trong thung lũng kia vẻ mặt phẫn nộ, hóa thành bàn thể phóng lên trời. Yêu hoàng đầu lĩnh kia lại là một con liệp ưng có tới hơn 10 trượng, hai cánh chấn động, nhất thời hóa thành một vệt sáng ngăn cản nữ tử. Một tiếng vang ầm ầm đập nữ tử trở lại trong thung lũng. Nam tử trung niên thấy nữ tử một lần nữa bị nhốt, chỉ có thể lần thứ hai rơi xuống. Bằng hữu, các ngươi đi nhanh lên. Thậm chí lúc này, trung niên nam tử kia còn lớn tiếng nhắc nhở đám người Diệp Huyền một câu, sau đó ánh mắt tuyệt vọng cùng thiếu phụ nữ tử đứng cùng nhau. Chỉ là để bọn họ giật mình là, thiếu niên cùng nam tử trung niên trong lúc vô tình xuất hiện kia, không những không hề rời đi, trái lại chậm rãi rơi xuống, hơn nữa động tác vô cùng chậm rãi, tựa hồ không biết mình thân ở nguy hiểm. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, bốn con yêu thú trước kia tiến công bọn họ nhìn thấy thiếu niên cùng nam tử trung niên, dĩ nhiên dừng lại thân hình tiến công, sắc mặt tái xanh tránh ở một bên. Không có một con yêu thú nào muốn động thủ với hai người kia, trái lại nhìn chòng chọc vào hai người, tựa hồ xem hai người này chuẩn bị làm gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi tới từ hỗn loạn chi thành. Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế vừa rơi xuống, Diệp Huyền liền mở miệng hỏi một nam một nữ kia. Vâng, chúng ta đến từ hỗn loạn chi thành, hai vị là. Nam tử trung niên cùng thiếu phụ đều sửng sốt một chút, đồng thời căng thẳng nhìn bốn con yêu thú giữa bầu trời. Bọn họ không hiểu sau khi Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế đến, bốn con yêu thú trước kia lại ngừng tay. Nghe được hai người là đến từ hỗn loạn chi thành, Diệp Huyền gật đầu, sau đó xoay người quay về bốn con yêu thú ở giữa bầu trời lạnh giọng nói. Hai vị này là bằng hữu của bản thiếu, nể tình các ngươi không biết chuyện, đều cút cho ta. Nghe Diệp Huyền nói, trung niên nam tử cùng thiếu phụ kia đều có chút choáng váng, nhưng sắc mặt bốn con yêu thú kia đột nhiên thay đổi. Trong đó yêu hoàng đầu lĩnh lập tức sầm mặt lại, chợt lạnh giọng khẽ quát. Các hạ người biết người đang nói cái gì không? Hai người bọn họ hái linh dược trong cấm địa yêu tộc ta, ngày hôm nay nhất định phải ở lại chỗ này. Nếu như các hạ miễn cưỡng muốn bảo vệ hai người này, yêu tộc ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sở dĩ nó không động thủ, là bởi vì trước nó đã biết mệnh lệnh của Xích Diễm đại nhân. Hơn nữa cũng biết đối phương có một tên cường giả vũ đế, nếu không thì nó sao sẽ cùng Diệp Huyền phí lời. Ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên trầm xuống. Nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị buông tha chúng ta rồi. Cả người Diệp Huyền đi tới bầu trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó. Yêu hoàng trơ mắt nhìn Diệp Huyền đi tới trước mặt nó, sắc mặt ngay lập tức trở nên vô cùng sốt sắng, bắp thịt cả người cứng ngắc. Nó nghe nói chuyện đã xảy ra trước kia, ở trong mắt nó, Diệp Huyền đã là một luyện hồn sư cửu giai. Đối mặt cường giả như vậy, nếu như nó dám động thủ, vậy thì có hiềm mình sống thiếu kiên nhẫn, không nghe nói trước đó, Tân Ba Đức ở dưới một cái ánh mắt của hắn liền vẫn lạc sao. Thực lực của nó tuy mạnh hơn Tân Ba Đức rất nhiều, nhưng đối với tồn tại có thể nháy mắt diệt Tân Ba Đức, e là hai mắt ba mắt cũng có thể làm cho mình vẫn lạc a. Thế nhưng muốn nó lùi về sau cũng không thể, trước hai người kia ở trong cấm địa của nó hái linh dược, đã thuộc về phá hoại quy củ mà hỗn loạn chi thành cùng Xích Phong Sơn Mạch định ra, nếu liền như thế thả bọn họ rời đi. Sau khi nó trở về vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nó vừa nãy đã đúng lúc đem tin tức lan truyền trở lại, hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Xích Diễm đại nhân sớm một chút cho mình hồi phục. Nghĩ tới đây, yêu hoàng này liền nói với Diệp Huyền. Không phải ta không buông tha các ngươi, mà là các ngươi đã trái với quy củ của Xích Phong Sơn Mạch chúng ta, tại hạ không làm chủ được. Ngươi không làm chủ được, như vậy liền, để bản điện hạ cùng tồn tại sau lưng ngươi có thể làm chủ nói chuyện một chút. Diệp Huyền dứt tiếng, trong cơ thể đột nhiên thả ra một luồng khí tức. Luồng khí tức này vừa xuất hiện, yêu hoàng kia nhất thời ngơ ngác, cảm giác được mình như bị một yêu tộc đại năng đến từ viễn cổ hồng hoang tập trung, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Đồng thời một luồng lực lượng đáng sợ rót vào trong cơ thể nó, cấp tốc đi tới vị trí linh hồn. Ở trong linh hồn của nó, một đạo huyền thú hồn niệm mạnh mẽ chiếm giữ, Diệp Huyền thôi thúc lực lượng thôn phệ võ hồn, đột nhiên cùng huyền thú hồn niệm kia chạm vào nhau. Lúc này ở nơi sâu xa của Xích Phong Sơn Mạch, trong cung điện màu đỏ, nam tử trung niên đang lạnh lùng nhìn nữ tử yêu diễm bên người nói. Ngươi không phải nói bọn họ rất thức thời, chỉ là đi ngang qua sao? Tại sao đột nhiên lại cứu hai gia hỏa, ở trong cấm địa yêu tộc ta hái trộm linh dược? Trên mặt nữ tử yêu diễm cũng lộ ra vẻ ngờ vực, nói. Từ Hắc Vũ Hoàng truyền tin tức trở về đến xem, bọn họ hẳn là cùng với hai người kia không quen biết, về phần tại sao muốn cứu bọn họ, thuộc hạ cũng rất hiếu kỳ. Có điều nếu hai người kia ở cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch ta hái linh dược, đã thuộc về công nhiên phá hoại quy củ của hỗn loạn chi thành cùng Xích Phong Sơn Mạch chúng ta định ra, có điều đại nhân tạm thời còn không cần đứng ra, có thể để cho thuộc hạ đi cùng bọn họ giao lưu, thăm dò hư thực, nếu như... Nữ tử yêu diễm này mới vừa nói tới đây, sắc mặt của nàng nguyên bản chấn định bỗng dưng thay đổi, con người áp xúc, khiếp sợ nói. Đại nhân, tiểu tử kia dĩ nhiên là yêu tộc huyền thú. Cái gì? tiểu tử kia là yêu tộc huyền thú. Xả mị, người biết người đang nói cái gì không? Xích Diễm yêu đế lạnh lùng nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Nếu như tiểu tử kia là yêu tộc huyền thú, mấy tên thủ hạ kia của hắn sẽ không thấy được. Nhưng mà tính cách của xả mị Xích Diễm yêu đế cũng rất rõ ràng, là căn bản không sẽ lừa gạt mình. Trên mặt nữ tử yêu diễm này mang theo vẻ hoảng sợ, gấp gáp hỏi. Đại nhân, người kia, không, tên kia xác thực là yêu tộc huyền thú, hơn nữa thực lực tuyệt đối ở trên bản tọa, hiện tại hắn đang thông qua huyền thú hồn niệm, mà bản tọa để lại trong đầu Hắc Vũ Hoàng cùng ta câu thông. Sắc mặt của Xích Diễm yêu đế đột nhiên biến đổi, cả người đứng lên, cả kinh nói. Người nói là thật, là thật. Xà mị nói hết lời, lập tức ngồi khoanh chân, trên đỉnh đầu của nàng cấp tốc hiện ra một hư ảnh cự mãng bảy màu, chính là bản thể hồn niệm của nàng, thế nhưng giờ khắc này ở trên hồn niệm của nàng còn có một luồng hắc khí đáng sợ, luồng khí tức này xuyên thấu qua hàng cổ không gian, cùng hồn niệm của xà mị liên hệ cùng nhau. Ở dưới ánh mắt giật mình của Xích Diễm yêu đế, hắc khí kia dĩ nhiên hóa thành một chiến thần hư vô, cùng Xích Diễm yêu đế đối lập. Ngươi, chính là yêu tộc yêu đế của Xích Phong Sơn Mạch này. Tuy bóng người kia xuyên thấu tầng tầng hư không, có vẻ vô cùng lãnh đạm, nhưng cũng tỏa ra một luồng uy thế kinh người. Luồng áp lực này để Xích Diễm yêu đế cũng cảm thấy tim đập thình thịch, có một loại ý vị đến từ viễn cổ hồng hoang, hủy diệt tất cả. Hai con mắt của Xích Diễm yêu đế lập tức nheo lại, ngưng tiếng nói. Không sai, bổn đế chính là Xích Phong Sơn Mạch đệ ngũ yêu đế. Xích Diễm yêu đế, các hạ đến tột cùng là yêu tộc phương nào, đến Xích Phong Sơn Mạch ta, sao không xưng tên ra? Bóng người màu đen kia đứng ngạo nghễ trên đại điện, khí tức đáng sợ chấn động cửu thiên thập địa, đạm mạc nói. Hóa ra là Xích Diễm yêu đế. Bản điện Huyền Diệp, đến từ viễn cổ phủ Quang Sơn Mạch, hôm nay đi ngang qua Xích Phong Sơn Mạch của ngươi, muốn từ trong tay các hạ mang hai võ giả nhân loại, không biết các hạ có cho bản điện mặt mũi hay không? Phủ Quang Sơn Mạch, Xích Diễm yêu đế hơi nhướng mày, thiên huyền đại lục, thế lực yêu tộc trải rộng, nhưng có nội tình cũng chỉ có mấy cái như vậy, nhưng Phủ Quang Sơn Mạch này, hắn chưa từng nghe qua. Lúc này hắn lạnh lùng nói, Phủ Quang Sơn Mạch này thuộc về một mạch nào, vì sao bổn đế chưa từng nghe qua? Thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền biến thành bóng người nhất thời cười lạnh, trong mắt dĩ nhiên lộ ra một tia miệt thị. Phù Quang Sơn Mạch của bản điện, chính là đến từ viễn cổ hồng hoang, không ở trong thiên huyền đại lục, các hạ tự nhiên chưa từng nghe nói. Phù Quang hất mạch ta, bây giờ chỉ có hai yêu xuất thế, nô bộc của bản điện Kim Lân, là vô tận Sơn Mạch Lang Hoàng Điện Điện Chủ. Làm sao, các hạ còn có nghi vấn gì không? Tuy ngữ khí của Diệp Huyền bình tĩnh, nhưng trong giọng nói mang theo cao cao tại thượng. Cùng với tâm ý khinh bỉ, lại để trong lòng Xích Diễm yêu đế phẫn uất không ngớt. Chỉ là nghe Diệp Huyền nói Kim Lân dưới trướng hắn, trước đây là Vô Tận Sơn Mạch Lang Hoàng Điện Điện Chủ, vẻ mặt của Xích Diễm yêu đế nhất thời cả kinh. Vô Tận Sơn Mạch, chính là đại bản doanh của yêu tộc trong thiên hạ, luận địa vị ở trong yêu tộc, thì tương đương với địa vị của huyền vực ở trong nhân loại, so với Xích Phong Sơn Mạch mạnh đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Mà yêu tộc trong Vô Tận Sơn Mạch thế lực đông đảo, điện chủ cũng có yếu có mạnh, yếu chỉ là một yêu hoàng phổ thông thành lập thế lực. Nhưng mạnh, thậm chí không kém gì toàn bộ yêu tộc của Xích Phong Sơn Mạch hắn, mà tôi tớ của cường giả huyền thú trước mặt này, dĩ nhiên là yêu hoàng điện điện chủ, không khỏi để trong lòng Xích Diễm yêu đế cực kỳ khiếp sợ. Thế nhưng Xích Diễm yêu đế cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên sẽ không phải Diệp Huyền nói cái gì, hắn liền tin tưởng cái đó, đạt đến trình độ như hắn, sao lại dễ lừa gạt như vậy? Con ngươi của hắn đảo một vòng, lập tức liền có chủ ý, mỉm cười nói. Nếu các hạ cùng Kim Lân điện chủ vô cùng quen biết, vừa vặn, Xích Phong Sơn Mạch ta cùng Vô Tận Sơn Mạch cũng có liên hệ, liền để bổn đế cùng Vô Tận Sơn Mạch liên lạc một hồi. Dứt tiếng, Xích Diễm yêu đế lập tức khẽ quát. Người đâu, mang trận pháp liên lạc với Vô Tận Sơn Mạch tới. Vâng, ở ngoài đại điện có yêu tộc đáp lời, rất nhanh thì có vài tên yêu hoàng đi vào, lấy ra một trận bàn phức đập đặt ở giữa cung điện. Cái trận bàn này, dài rộng có tới gần trượng, phía trên hoa văn cực kỳ phức đập, tối nghĩa cao thâm, hiển nhiên là một trang bị đưa tin đẳng cấp cực cao. Các hạ ngươi đây là không tin bản điện. Diệp Huyền tức giận nói, hắn vốn nghĩ mình thông qua huyền thú hồn niệm, cùng Xích Diễm yêu đế này câu thông, đối phương tự nhiên sẽ khách khí, không ngờ, đối phương lại vẫn muốn liên lạc với Vô Tận Sơn Mạch. Xích Diễm yêu đế cười nói, ha ha, không phải bổn đế không tin ngươi, mà là bổn đế cũng đã lâu không cùng bằng hữu của Vô Tận Sơn Mạch liên lạc, vừa vặn liên lạc một hồi. Hắn dứt tiếng, lập tức thả ra một đạo yêu đế yêu nguyên, thẩm thấu vào trong trận bàn. Toàn bộ trận bàn nhất thời hào quang chói lọi, một đạo gợn sóng vô hình, từ trận bàn kia trong nháy mắt truyền ra. Các hạ chờ chốc lát, bằng hữu kia của ta chính là một hộ pháp của Vô Tận Sơn Mạch, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức trở về. Xích Diễm yêu đế khách khi nói, nhưng trong lòng cười gần không ngớt. Không biết một huyền thú yêu hoàng từ đâu tới, dám giả mạo cao tầng của Vô Tận Sơn Mạch đến lừa gạt mình, Cái gì phù quang sơn mạch, lừa gạt quỷ còn có thể, muốn lừa gạt bản yêu đế, đó là nằm mơ. Quả nhiên mấy hô hấp sau, cái trận bàn kia đột nhiên lấp lóe, đồng thời một thanh âm vang dội từ trong trận bàn truyền ra, cười nói. Xích Diễm lão đệ, ngươi là đã lâu không có liên lạc ta à, làm sao, thông qua thiên lý truyền âm trận truyền âm cho lão ca, là có chuyện gì sao? Cái thanh âm kia không lớn, nhưng tràn ngập hung hăng bá đạo, trong lời nói hư không chấn động, vừa nghe là biết là cường giả yêu đế. Xích Diễm yêu đế tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn Diệp Huyền, liền nói. Hắc Thiên lão ca, hôm nay tiểu đệ truyền âm cho lão ca, thật là có một chuyện hỏi dò, lão ca chính là Vô Tận Sơn Mạch yêu tộc hộ pháp. Không biết lão ca từng nghe nói Vô Tận Sơn Mạch các ngươi, có một thế lực gọi là Lang Hoàng Điện. Điện chủ bên trong lão ca ngươi quen biết hay không? Lang Hoàng Điện. Thanh âm kia tự hồ trầm tư một chút, lúc này mới nói. Xích Diễm lão đệ, Vô Tận Sơn Mạch chúng ta thế lực yêu tộc đông đảo, lang loại yêu hoàng càng là đếm không xuể. Gọi Lang Hoàng Điện không có 10 cái cũng có 8 cái. Ngươi chỉ nói Lang Hoàng Điện, để lão ca làm sao trả lời. Chỉ nói Lang Hoàng Điện lão ca tiếp xúc qua, cũng có 4, 5 cái. Lão đệ người đến tột cùng muốn tìm ai? Xích Diễm yêu đế sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Vô Tận Sơn Mạch lại có nhiều Lang Hoàng Điện như vậy, chợt nói. Hắc Thiên lão ca, ta muốn tìm Lang Hoàng Điện điện chủ kia, tên gọi Kim Lân, có người nói là đến từ Phủ Quang Sơn Mạch. Cái gì? Ngươi là nói Kim Lân điện hạ, ngươi tìm Kim Lân điện hạ làm gì? Trong trận pháp truyền âm, thanh âm kia tựa hồ sợ hết hồn, ngữ khí rõ ràng dập dờn. Xích Diễm yêu đế bị thanh âm này dọa sợ rồi. Ta... chỉ là muốn hỏi một chút có một vị như vậy hay không, bởi vì nơi này có một vị yêu tộc huyền thú đến từ Phù Quang Sơn Mạch, nói Vô Tận Sơn Mạch Lang Hoàng Điện điện chủ Kim Lân các ngươi là tôi tớ của hắn, vì lẽ đó lão đệ ta mới. Dám thí, Hắc Thiên yêu đế không chờ Xích Diễm yêu đế nói hết câu, trực tiếp liền chửi ẩm lên. Kim Lân điện hạ là yêu thần cung điện hạ của Vô Lượng Sơn ta, trước đây hắn xác thực là Lang Hoàng Điện điện chủ, nhưng làm sao có thể trở thành tôi tớ của người khác. Đến tột cùng là rác rưởi nào dám nói thế với Kim Lân điện hạ. Xích Diễm lão đệ, ngươi nhất định phải bắt tên kia lại cho ta, chửi bới danh tiếng yêu thần cung của Vô Lượng Sơn Mạch ta, cho dù là Xích Phong Sơn Mạch đệ nhất yêu đế như ngươi, cũng phải chịu đựng lửa giận của yêu thần cung. Hắc Thiên yêu đế chửi ầm lên, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ. Xích Diễm yêu đế bị mắng máu chó đầy đầu, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhất thời rơi vào trên người Diệp Huyền, trong ánh mắt đã có sát cơ hiện lên. Trong lòng Diệp Huyền cũng căng thẳng, hắn căn bản không nghĩ tới Kim Lân cư nhiên đã trở thành yêu thần cung điện hạ. Mấy năm qua hắn rất ít cùng Kim Lân liên lạc, nhìn dáng dấp cái tên này ở Vô Tận Sơn Mạch lăn lộn không tệ a. Có điều lúc này Diệp Huyền biết nếu như mình còn không có biểu thị gì, Xích Phong Sơn Mạch đệ ngũ yêu đế là tuyệt đối không buông tha mình. Lúc này hắn quay về nhìn Hắc Thiên yêu đế lạnh lùng nói. Lời này là bản điện hạ nói. Ngươi là ai? Hắc Thiên yêu đế kia trầm giọng quát lên. Ngươi trước tiên đừng hỏi ta là ai, nếu ngươi biết Kim Lân, vậy rất tốt, lập tức thông báo hắn lại đây, bản điện muốn tìm hắn. Diệp Huyền lạnh giọng nói. Hừ, Kim Lân điện hạ là ngươi muốn tìm liền có thể tìm sao? Hắc Thiên yêu đế nhất thời hừ lạnh một tiếng. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Ngươi nói cho Kim Lân, nói Phù Quang Sơn Mạch Huyền Diệp tìm hắn, xem hắn có tới hay không. Nếu hắn không đến, ngươi lại nói lời này cũng không muộn. Hay là nói, ngươi ngay tư cách thông báo Kim Lân một hồi cũng không có. Hừ, bổn đế cùng Kim Lân điện hạ quan hệ cũng rất tốt đẹp. Thanh âm kia do dự một chút, cuối cùng nói. Tốt lắm, ngươi chờ, nếu Kim Lân điện hạ nổi giận, cho dù bổn đế tự mình chạy tới Xích Phong Sơn Mạch, cũng phải chém ngươi thành muôn mảnh. Dứt tiếng, thanh âm của Hắc Thiên yêu đế lập tức biến mất, hiển nhiên là đi thông báo Kim Lân. Xích Diễm yêu đế, xem ra ngươi rất không tin bản điện a. Vậy bổn điện liền lại chờ một lát. Diệp Huyền lạnh lùng liếc nhìn Xích Diễm yêu đế, thôn phệ võ hồn biến thành thân hình lúc này ở trong cung điện ngồi xếp bằng xuống. Xích Diễm yêu đế chau mày. Nó vốn chỉ muốn tìm Hắc Thiên yêu đế nghiệm chứng thân phận của Diệp Huyền một chút, không ngờ Kim Lân kia lại là Vô Tận Sơn Mạch yêu thần cung điện hạ, nhất thời để trong lòng hắn cực kỳ thấp thỏm. Vô Tận Sơn Mạch yêu thần cung là thế lực yêu tộc đáng sợ nhất trong Vô Tận Sơn Mạch a, tương đương với huyền vực thánh thành của nhân loại, điện hạ trong đó địa vị cao quý, căn bản không phải hắn có thể sánh được. Xích Diễm yêu đế cảm giác sự tình đã nằm ngoài dự đoán của mình. Có điều tin tức Xích Diễm yêu đế mới vừa nhận được, để nó càng thêm chứng thực Diệp Huyền là ăn nói linh tinh. Kim Lân kia địa vị cao như thế, sao sẽ là tôi tớ của tên này? Lại có ai có thể để yêu thần cung điện hạ làm tôi tớ? Nghĩ tới đây, Xích Diễm yêu đế ở bề ngoài không động tĩnh gì, nhưng lén lút lại vội vã thông báo yêu hoàng khác dưới trướng của mình, đi vây quanh Diệp Huyền lại. Một khi chứng thực tiểu tử kia là ăn nói linh tinh, nó nhất định phải ngay lập tức bắt đối phương, giao do Vô Tận Sơn Mạch xử trí, bằng không chính hắn cũng gặp vận rủi lớn. Giờ khắc này ở trong thung lũng kia, Diệp Huyền đang cùng yêu hoàng đối lập, lực lượng thôn phệ võ hồn không ngừng tản mát, sau đó thông qua xà mị hồn niệm ở trong đầu Hắc Vũ Hoàng, phóng lực lượng võ hồn đến nơi sâu xa của Xích Phong Sơn Mạch. Ba người huyết kiếm vũ đế thì ở trong thung lũng chờ đợi, còn mấy con yêu vương khác thì lùi ở phía sau Hắc Vũ Hoàng. Đúng lúc này, vèo vèo vèo vèo, từng đạo khí tức đáng sợ đột nhiên hiện lên ở trong thiên địa này, tiếp theo từng con yêu hoàng hình thể khổng lồ từ đằng xa không ngừng bay lượn tới. Những yêu hoàng này cũng không có tới thung lũng, mà ở ngoài mấy chục dặm liền dồn dập ẩn núp, trong nháy mắt cũng đã có hơn 10 yêu hoàng ẩn núp ở bốn phía thung lũng này, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng cường. Huyết kiếm vũ đế vốn có kiên trì ở dưới đáy chờ, cảm nhận được xung quanh không ngừng xuất hiện khí tức yêu hoàng, sắc mặt nhất thời biến đổi, ngay lập tức đi tới bên người Diệp Huyền, trầm giọng nói. Diệp thiếu, xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên đến nhiều yêu hoàng như vậy? Trên mặt hắn mang theo vẻ nghiêm túc, đột nhiên xuất hiện nhiều yêu hoàng như vậy, sau lưng tất nhiên là có yêu đế điều động, chẳng lẽ là yêu đế trong Xích Phong Sơn Mạch này muốn xuống tay với bọn họ? Nếu là như vậy, vậy thì phiền phức. Diệp Huyền cảm thụ xung quanh xuất hiện khí tức yêu hoàng, sắc mặt lù lù bất biến, nhìn huyết kiếm vũ đế khoát tay nói. Huyết kiếm, không cần lo lắng, người trước tiên an tâm, ta chỗ này lập tức liền tốt. Huyết kiếm vũ đế ngờ vực nhìn Diệp Huyền cùng yêu hoàng kia, hắn có thể cảm nhận được, Diệp Huyền cùng yêu hoàng kia, trong lúc đó có một luồng hồn lực đặc biệt tiến hành câu thông, có điều nếu Diệp Huyền nói như vậy, huyết kiếm vũ đế chỉ có thể đợi. Mà một nam một nữ ở trong thung lũng được Diệp Huyền cứu kia, căn bản không có cảm nhận được ngoài thung lũng đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí, tức yêu hoàng, đều ngồi xếp bằng trên mặt đất căng thẳng chữa thương. Lúc này, ở nơi sâu xa của Vô Tận Sơn Mạch, nơi này là một mảnh hoang vu, ở trung ương, có một ngọn núi cao chọc trời. Núi này cũng không biết cao bao nhiêu vạn trượng, cắm vào thương thiên, xen vào bầu trời mông lung, không thể nhìn thấy phần cuối, phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phía đều là đại địa đen kịt, từng tòa núi cao đứng vững, cổ điển, thê lương, một loại cảm giác hồng hoang thẩm thấu đến, như nghĩa địa tuyệt vọng. Ở bốn phía núi cao, còn có vô số ngọn núi khác trải rộng, kéo dài chập trùng, giống như một cự long uốn lượn, mà ở trong những ngọn núi này, tồn tại từng luồng khí tức yêu tộc khủng bố. Hiển nhiên trong mỗi một ngọn núi đều có một vị cường giả yêu tộc đáng sợ. Vèo, một đạo lưu quang màu đen, lúc này đột nhiên lướt về phía một ngọn núi trong đó, trên đỉnh ngọn núi kia, có một cung điện vàng son lộng lẫy, có vẻ đại khí rộng lớn. Lưu quang màu đen đi tới trước cung điện, lập tức liền cấp tốc rơi xuống, là một lão giả mặc áo bào đen, dáng dấp hầu như không khác nhân loại, chỉ có đôi mắt là yêu dị lạnh lẽo, tỏ rõ nó không phải một nhân loại. Là ai đến cung điện của Kim Lân Điện hạ? Cửa cung điện, hai tên yêu hoàng lớn tiếng mở miệng, chỉ là sau khi nhìn thấy lão giả, ngữ khí lập tức cung kính rất nhiều. Hóa ra là Hắc Thiên Hộ Pháp, Hắc Thiên Hộ Pháp đến tìm Kim Lân Điện hạ là có việc gì thế? Lão giả mặc áo đen gật gù. Ta có chuyện quan trọng muốn tìm Kim Lân Điện hạ, kính xin hai vị thông báo một chút. Không thành vấn đề, mời hộ pháp vào. Hai yêu mang lão giả vào trong cung điện, trong đó một con yêu hoàng ngay lập tức đi bẩm báo. Một lát sau, yêu hoàng bẩm báo kia trở về nói. Kim Lân Điện hạ mời Hắc Thiên Hộ Pháp đi vào. Lão giả mặc áo đen ở dưới yêu hoàng dẫn dắt, rất nhanh đi tới nơi sâu xa của cung điện, chỉ thấy một thanh niên tóc màu vàng óng, đang lười biếng nằm ở trên một cái ghế lớn, ở trước mặt hắn xếp đầy các loại đồ ăn, mà sau lưng hắn, thì đứng hai tên nữ tử diễm lệ, mềm nhẹ xoa bóp bờ vai của hắn. Một tên nữ tử trong đó phía sau mông mọc ra một cái hổ vĩ màu trắng, một nữ tử khác trên đầu lại có mấy cây linh vũ bảy màu, vừa nhìn chính là yêu tộc biến thành. Thanh niên tóc vàng trong tay cầm một cái chân dê nướng, đang ra sức gặm cắn, sau đó lười biếng nói. Ngày hôm nay là ngọn gió nào thổi Hắc Thiên Hộ Pháp tới? Đến đến, dọn chỗ. Lập tức liền có một yêu hoàng đưa đến cái ghế cho lão giả. Nhưng Hắc Thiên yêu đế không ngồi xuống, mà mở miệng nói. Kim Lân Điện hạ, hôm nay bổn hộ pháp đến, là có một chuyện muốn hỏi điện hạ. Lão phu trước được một vị bằng hữu ở Xích Phong Sơn Mạch thông báo, nói ở Xích Phong Sơn Mạch hắn có một huyền thú. Tự xưng điện hạ ngươi là tôi tớ của hắn. Hắc Thiên yêu đế còn không nói hết lời, thanh niên tóc vàng kia sắc mặt bỗng dưng biến đổi, một cước ầm ầm đá nổ tung cái bàn trước người, các loại quả cây thịt nướng rơi ra, thanh niên tóc vàng ánh mắt lạnh lẽo nói. Hắc Thiên hộ pháp, ngươi nói cái gì? Có huyền thú tự xưng bản điện hạ là tôi tớ của hắn? Đùa gì thế, bản điện anh tư thần võ, khí vũ hiên ngang, phong lưu phóng khoáng, sẽ là tôi tớ của người khác? Hắc Thiên hộ pháp, ngày hôm nay ngươi lại đây là tiêu khiển bản điện hạ sao? Kim Lân nộ khí đằng đằng, trong đôi tròng mắt màu vàng phóng ra ánh sáng làm người ta sợ hãi, cái khí tức kia kinh khủng, ép đến Hắc Thiên yêu đế khí huyết dâng trào, âm thầm kinh tâm. Hắc Thiên hộ pháp liền nói, Kim Lân điện hạ bớt giận, lão phu làm sao dám tiêu khiển điện hạ, nói như thế, là tên kia ăn nói linh tinh, lão phu lập tức thông báo bằng hữu của ta, chém ra hỏa kia thành muôn mảnh, lấy chính danh cho Kim Lân điện hạ. Hừ, lúc này mới phải. Kim Lân hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lại ngồi xuống. Hắc Thiên Hộ Pháp xoa xoa cái trán. Lão phu liền nói, tên kia tự xưng là đến từ phủ Quang Sơn Mạch, chỗ này lão phu ngay cả nghe cũng chưa từng nghe tới, vốn là hắn ăn nói linh tinh a. Không ngờ Hắc Thiên Hộ Pháp mới vừa nói hết lời, toàn bộ thân thể của Kim Lân liền đột nhiên nhảy lên, hóa thành một vệt kim quang rơi vào trước mặt Hắc Thiên Yêu Đế, trên gương mặt tràn ngập kích động, gấp gáp hỏi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hắn nói hắn đến từ nơi nào? Hắc Thiên Yêu Đế sợ hết hồn, liền nói. Hắn nói hắn đến từ phủ Quang Sơn Mạch, tên gì Huyền Diệp, làm sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Tiên sư nó, sao ngươi không sớm nói cho ta? Kim Lân hú lên quái dị, trên gương mặt nhất thời vô cùng nóng nảy. Nhanh, nhanh, hiện tại hắn ở nơi nào? Xích Phong Sơn Mạch lại là nơi nào? Nhanh mang ta tới. Kim Lân vội vội vàng vàng quát, vẻ mặt không thể chờ đợi được nữa. Hắc Thiên Yêu Đế nó, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Kim Lân Điện Hạ biến thành dáng dấp như vậy, liền nói. Kim Lân Điện Hạ, Xích Phong Sơn Mạch ở Tây Vực Đại Lục, cách Vô Tận Sơn Mạch chúng ta không dưới mấy vạn dặm, người kia là thông qua đưa tin trận liên lạc với Lão Phu. Đưa tin trận, nha nha, đưa tin trận, vậy mau mau mang ta đi chỗ đưa tin trận. Kim Lân vội nói. Đưa tin trận Lão Phu có mang đến. Hắc Thiên Yêu Đế liền lấy ra một trận bàn, trực tiếp liên lạc ngay ở trong Kim Lân Điện. Giờ khắc này, ở Xích Phong Sơn Mạch, trong cung điện của Xích Diễm Yêu Đế. Vù, Diệp Huyền cùng Xích Diễm Yêu Đế chờ đợi hồi lâu, đưa tin trận rốt cục lại lần nữa lấp lóe. Không chờ đối diện nói chuyện, Xích Diễm Yêu Đế đã căng thẳng mở miệng hỏi. Lão ca, ngươi hỏi qua Kim Lân Điện Hạ kia chưa? Ngươi là ai? Tránh ra cho ta, Điện Hạ ở chỗ của ngươi sao? Điện Hạ, ta là Kim Lân A. Một thanh âm kích động từ trong đưa tin trận vang lên, mang theo vẻ hèn mọn độc nhất của Kim Lân. Trong Kim Lân Điện, Hắc Thiên Yêu Đế chỉ cảm giác cả người mình nổi da gà. Nhận thức Kim Lân Điện Hạ lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Kim Lân Điện Hạ ôn nhu như thế. Hắc Thiên Yêu Đế liền nói với Xích Diễm Yêu Đế. Xích Diễm lão đệ, vị này chính là yêu thần cung Kim Lân Điện Hạ của Vô Tận Sơn Mạch chúng ta, ngươi còn không mau nhận thức một hồi. Thân thể Xích Diễm Yêu Đế run lên, liền nói. Bổn đế Xích Phong Sơn Mạch Xích Diễm, bái kiến Kim Lân Điện Hạ. Kim Lân hừ một hồi nói. Ngươi chính là Xích Diễm kia, ta biết rồi, nghe nói Huyền Diệp Điện Hạ ở chỗ của ngươi. Hắn đâu? Bên trong cung điện Diệp Huyền nghe được thanh âm của Kim Lân, trong lòng cũng hơi có chút kích động, mấy năm chưa thấy cái tên này, không biết hiện tại nó làm sao. Xem ra ở Vô Tận Sơn Mạch tựa hồ lăn lộn còn rất tốt. Có điều trên mặt Diệp Huyền không có một chút gợn sóng, đứng lên lạnh nhạt nói. Kim Lân, xem ra ngươi ở Vô Tận Sơn Mạch lăn lộn rất thoải mái a, không quên bản điện chứ. Khặc khặc, làm sao như thế chứ, điện hạ ngươi làm sao đi Xích Phong Sơn Mạch. Kim Lân kích động nói. Diệp Huyền liếc nhìn Xích Diễm Yêu Đế, chợt mở miệng nói. Ta đến bên Xích Phong Sơn Mạch làm ít chuyện, không ngờ yêu tộc nơi này không cho bản điện mặt mũi. Bản điện báo tên của ngươi, trái lại bị bọn hắn hoài nghi, cũng may hiện tại cuối cùng cũng coi như liên lạc được ngươi. Lớn mật, làm càn, quả thực quá coi trời bằng vung, yêu tộc nào dám vô lễ với điện hạ ngươi như thế. Thanh âm nổi giận đùng đùng của Kim Lân nhất thời từ trong đưa tin trận truyền ra. Xích Diễm Yêu Đế phải không? Đây là ý của ngươi hay là ý tứ của yêu tộc Xích Phong Sơn Mạch các ngươi? Vị Huyền Diệp Điện Hạ này, chính là chủ nhân của bản điện, là hoàng tộc của bộ tộc ta. Các ngươi dám như thế với hắn, là không cho bản điện mặt mũi sao? Cái trán của Xích Diễm Yêu Đế lập tức bốc lên mồ hôi lạnh, tuy Xích Phong Sơn Mạch hắn không quy quy Vô Tận Sơn Mạch quản hạt, thế nhưng thân phận của Kim Lân vốn để nó khá sợ hãi, không nghĩ tới huyền thú trước mặt này dĩ nhiên đúng là chủ nhân của Kim Lân Điện Hạ, trong lòng Xích Diễm Yêu Đế lập tức liền hoảng loạn lên. Hiểu lầm, này tất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.